Chương 601. Thiên Hoàng Tông, Hoa Ngàn Lam. Nguồn: Truyện.audio. Tô Bạch hít sâu một hơi, quanh thân chân nguyên ngưng tụ, thần niệm che kín hư không, tùy thời chuẩn bị ra tay. Trên bầu trời đêm, Bạch Phi Yên một kích đắc thủ, trong con người tất cả đều là hưng phấn. Trước kia đều là Hạ Thiển Ngữ một lời không hợp liền cùng mình động thủ. Hôm nay mình rốt cục có thể hảo hảo giáo huấn nàng một chút. Hừ, cô hừ lạnh một tiếng, cánh lửa phía sau khẽ động, lập tức cắt ngang bầu trời đêm, đuổi theo Hạ Thiển Ngữ. Mà trên gương mặt vốn tái nhợt của Hạ Thiển Ngữ, bỗng nhiên hiện ra nụ cười giảo hoạt. Giao, phía sau nàng một cái hư ảo quang ảnh xuất hiện, trong nháy mắt đem thân hình của nàng ổn định. Ha ha, ngươi bị lừa. Phía dưới, khóe miệng Hạ Chính Uyên lo lắng lộ ra một nụ cười khổ. Quỷ nha đầu này, mà ở bên cạnh hắn vị trung niên nhân kia, ánh mắt phức tạp, bây giờ người trẻ tuổi, thật sự là càng ngày càng mạnh. Cho dù không tính Tô Bạch, Thiên Cung Cung Trường Tuyết, Lâm gia Lâm Nhược Hy, Hạ gia Hạ Thiển Ngữ, cùng với Bạch gia Bạch Phi Yên, Tô gia Tô Phá Quân vân vân, đây đều là tuyệt thế thiên tài, nhân trung long phượng. Những lão già này thật sự sắp về hưu rồi. Trong bầu trời đêm, khí thế trên người Hạ Thiển Ngữ trong nháy mắt khôi phục đến đỉnh cao, một bước bước ra, giống như long thăng cửu thiên, quang ảnh màu xanh phía sau nàng, giờ khắc này cùng nàng dung hòa cùng một chỗ. Giờ khắc này khí tức Hạ Thiển Ngữ cường đại vô cùng, đã đạt tới hóa cảnh trung kỳ. Giống như Hạ Thiển Ngữ của Thanh Quang Tiên Tử, Bảo Tướng Túc Mục, hai tay giao nhau cùng một chỗ, hình thành một dấu tay kỳ dị, hung hăng đẩy Bạch Phi Yên đang nhanh chóng tiến tới. Phục Long thủ ấn, gào thét, thủ ấn của nàng hạ xuống, hư không trong nháy mắt chấn động, phát ra một tiếng gào thét. Thanh âm này rơi vào đáy lòng Bạch Phi Yên, giống như sấm sét kinh thiên thần nổ vang. Chấn động sắc mặt Bạch Phi Yên đột nhiên biến đổi, ngọn lửa thiêu đốt quanh thân đều ngưng trệ một chút. Thủ ấn màu xanh trong nháy mắt hạ xuống, hóa thành thanh long. Hư ảnh, trong chớp mắt đụng vào ngọn lửa đỏ trước người Bạch Phi Yên. Bùm, hồng sắc hỏa diễm hình thành vòng bảo hộ trong nháy mắt vỡ vụn. Bạch Phi Yên rên rỉ một tiếng, không có bất kỳ do dự, nhanh chóng lui về phía sau. Nhưng là đã không còn kịp. Nhìn đến đây, Tô Bạch cười khẽ một tiếng. Bạch Phi Yên thua rồi. Kinh nghiệm chiến đấu và thực lực, cô và Hạ Thiển Ngữ đều kém một chút, thua cũng coi như bình thường. Giao, hắn quanh thân chân nguyên bắt đầu khởi động, đang muốn động tác lúc, lông mày lại đột nhiên ngưng tụ, thần niệm bộc phát, nhìn về phía bầu trời đêm nơi nào đó. Khuôn mặt Bạch Phi Yên tái nhợt, vẻ mặt không cam lòng, lại biết mình thất bại. Hạ Thiển Ngữ chết tiệt, cư nhiên đùa giỡn. Ngay khi thanh long hư ảnh gào thét, đụng vào trên người Bạch Phi Yên, đột nhiên cả mảnh không gian đột nhiên ngưng trệ. Ong, một tiếng run nhẹ vang lên. Đêm tối tạo nên một tầng gợn sóng, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, một nữ tử cung trang màu đỏ tóc bị vén lên chậm rãi đi ra. Khuôn mặt của nàng tuyệt mỹ, mi tâm nở rộ một đóa hỏa liên ba cánh, đôi môi đỏ mọng, câu nhân tâm phách. Nhưng trong đôi mắt của nàng lại cực kỳ lạnh lùng, mang theo một loại cảm giác lạnh lẽo và cao cao tại thượng cự tuyệt người ngoài ngàn dặm. Mắt sen của nàng đảo qua mọi người, không có gì thay đổi, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên hư ảnh thanh long. Chỉ thấy bàn tay mảnh khảnh như ngọc bạch ngọc của nàng vươn ra. Sau đó hơi nắm lấy hư không. Bùm, thanh long hư ảnh thanh thế cường đại, ngay cả giãy giụa cũng không làm được, trong nháy mắt bị lực lượng vô hình chôn vùi. Trong nháy mắt Hạ Thiển Ngữ nhìn thấy nữ tử cung trang, tâm thần chấn động mạnh, thanh quang trên người bộc phát, trong nháy mắt hướng về phía sau bảo lui. Nữ tử cung trang nhìn Hạ Thiển Ngữ, trong mắt tựa hồ có một tia nghi hoặc. Vẫy tay với Hạ Thiển Ngữ, trở về, dầm, một màn làm cho người ta khiếp sợ xuất hiện. Hạ Thiển Ngữ vốn cấp tốc lui về phía sau, lúc này lại giống như là bị lực dẫn mạnh mẽ, lập tức hướng bàn tay nữ tử cung trang bay đi. Bạch Phi Yên nhìn đến đây, sắc mặt đại biến, vội vàng nói: "Sư tôn, xin đừng làm nàng bị thương." Cung trang nữ tử hơi kinh ngạc, nhàn nhạt cười, nhìn nàng một cái, "Yên tâm, bổn cung sẽ không làm khó một tiểu bối thế tục. Chỉ là, khí tức trên người nàng hình như có chút kỳ quái." Hạ Thiển Ngữ giãy giụa không qua, rốt cục sử dụng tuyệt chiêu. "Tô Bạch, cứu ta." Cung trang nữ tử cười khẽ một tiếng, "Tiểu nha đầu, không cần giãy giụa, ta đối với ngươi không có ác ý, hơn nữa, bổn cung nếu muốn giết ngươi, thế giới thế tục này lại có mấy người có thể ngăn cản." Lời này của nàng còn chưa dứt, bỗng nhiên một đạo cười lạnh châm chọc trực tiếp truyền đến. "Vậy sao?" Nữ tử cung trang thần sắc vẫn lạnh nhạt vô cùng, sắc mặt cuối cùng cũng thay đổi. Nơi đây còn có ẩn giấu cao thủ, nàng lúc trước lại không có phát hiện. Dầm, một đạo bạch quang chậm rãi ngưng tụ, hóa thành một thân ảnh trẻ tuổi. Hắn cũng chỉ như đao, đối với hư không tùy ý xẹt qua. Đột, xoẹt, một đạo lôi mang màu bạc xẹt qua, lực kéo trên người Hạ Thiển Ngữ trong nháy mắt biến mất. Tô Bạch giữ chặt khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch của Hạ Thiển Ngữ, "Không sao chứ?" Hạ Thiển Ngữ lắc đầu, nhíu mày nhìn Bạch Phi Yên và cung trang nữ tử. "Bạch Phi Yên, cô ta là ai?" Bạch Phi Yên còn chưa nói, đã thấy nữ tử cung trang nhìn Tô Bạch thật sâu, sau đó thản nhiên nói: "Bản cung Thiên Hoàng Tông đại trưởng lão Hoa Thiên Lam." Tô Bạch nghe vậy, ánh mắt lộ ra một tia sáng. "Ngươi là người của tiên môn?" Cung trang phụ nhân tựa hồ đối với Tô Bạch vô lễ như vậy trực tiếp hỏi rất là phản cảm, lông mày lạnh như băng, nói: "Bổn cung quả thật đến từ trong miệng các ngươi nói tiên môn. Vậy ngươi có biết Dược Thần Tông không?" "Hả?" Cung trang nữ tử vốn không muốn để ý tới Tô Bạch, nhưng là nghe đến đó, sắc mặt nhiều hơn một tia kinh nghi. "Ngươi lại biết Dược Thần Tông? Ngươi là người phương nào?" Nàng ánh mắt cẩn thận quét qua Tô Bạch, "Ngươi vừa mới có thể tránh thoát bổn cung linh thức, thực lực ngược lại là không yếu." Tô Bạch bĩu môi, nữ nhân này kiêu ngạo ngược lại là đủ lớn. Hắn chẳng hề để ý nói: "Cũng không có gì, chính là lúc trước làm thịt Dược Thần Tông thần tử, cùng bọn họ kết thù kết oán, ta xem có thể hay không tìm một cơ hội đi vào các ngươi cái gọi là tiên môn. Đem Dược Thần Tông gì đó triệt để diệt, lấy tuyệt hậu hoạn." Hắn nói nhẹ nhàng, nhưng rơi vào tai Hoa Thiên Lam cung trang, lại thay đổi mùi vị. Hoa Thiên Lam trong lòng khẽ chấn động, cười lạnh nhìn Tô Bạch, châm chọc nói: "Thực lực của ngươi tuy rằng không tệ, nhưng là muốn giết chết Dược Thần Tông thần tử, sợ không phải tại người si nói mộng." Ở nàng linh thức cảm ứng bên trong, Tô Bạch khí tức thực lực cũng liền trong thế tục thần cảnh trung kỳ tả hữu. Dược Thần Tông thần tử Thắng Tử Khang đã là thần nguyên trung kỳ, ở thế tục giới cho dù cùng cái gọi là thần cảnh đỉnh phong giao thủ, cũng có thể toàn thân trở ra. Hôm nay tiểu tử này lại dám dõng dạc nói hắn giết Thắng Tử Khang như thế. Thật sự là thiên đại chê cười. Thích tin hay không? Tô Bạch nhún vai, từ chối cho ý kiến cười, cũng không có ý giải thích. Lão nữ nhân này giống như đối với nam nhân cực kỳ bài xích, chỉ sợ ở trong miệng nàng nghe không được cái gì có giá trị tin tức. Không nói chuyện hăng hái, Tô Bạch lôi kéo Hạ Thiển Ngữ xoay người chuẩn bị rời đi. Cung trang nữ tử thấy Tô Bạch lại dám như thế không nhìn nàng, sắc mặt trong nháy mắt lạnh như băng, trong mắt hiện ra một tia tức giận. "Chậm đã, bổn cung cho các ngươi đi chưa?" Tải app để có trải nghiệm tốt giao thủ, thứ ba càng, nguồn, chuyện.audio, hả? Tô Bạch nhíu mày, nữ nhân này đạp mũi lên mặt đúng không? "Sư tôn." Bạch Phi Yên cũng có chút nóng nảy, khom người nhìn cung Thiên Lam, khẩn cầu nói: "Sư tôn, chúng ta trở về đi." Cung Thiên Lam sắc mặt băng hàn, tay áo vung lên, một đạo hồng quang đem Bạch Phi Yên thổi quét ra, trực tiếp rơi vào mái nhà xa xa. Sư tôn, Cung Thiên Lam lạnh lùng nói, câm miệng, trong thế gian này, còn không có ai dám ngỗ nghịch bổn cung ý tứ, ta ngược lại muốn nhìn xem cái gì lo lắng không nhìn bổn cung, trở về cho bổn cung. Khi khí thế của nàng bộc phát, trong nháy mắt tuôn ra hai đoàn hỏa diễm màu đỏ, đối với hai người Tô Bạch Hư không một chảo. Bùm, bầu trời đêm đen kịt nổ tung, thiên địa nguyên lực điên cuồng bắt đầu khởi động, trong nháy mắt ở giữa không trung ngưng tụ thành một cái mấy trượng lớn nhỏ màu đỏ hỏa quang bàn tay. Hung hăng hướng về Tô Bạch cùng Hạ Thiển Ngữ hai người chộp tới. Bàn tay to rơi xuống trong nháy mắt, tựa hồ mang theo một cỗ cấm phong lực, trực tiếp chặt đứt Tô Bạch hai người tất cả đường lui. Tô Bạch nhíu mày, sắc mặt trào ra một vòng tức giận. Cút cho ta, khi hắn xoay người, một quyền hư không đánh ra, nắm tay trắng như ngọc, giống như giao long ra biển, nhanh chóng vô cùng, trong nháy mắt đụng vào bàn tay hỏa quang khổng lồ phủ xuống đỉnh đầu. Bùm, tiếng nổ vang trầm thấp vang lên, lấy nắm tay Tô Bạch cùng bàn tay giao kích chỗ làm trung tâm, từng đạo khe nứt trong nháy mắt lan tràn. Trong nháy mắt hỏa quang bàn tay lớn nhỏ mấy trượng, trong nháy mắt nổ tung thành điểm điểm tinh quang, biến mất không thấy. Xa xa, đôi mắt Hoa Thiên Lam khẽ động, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Trách không được dám không nhìn bổn cung. Nguyên lai là tu hành nào đó luyện thể bí thuật, người này thân thể chi lực ngược lại là cường đại có thể so với trung phẩm linh thể. Bất quá, người nếu cho rằng ỷ vào thân thể cường đại, có thể cùng bổn cung chống lại, vậy thì quá buồn cười. Trong khi nói chuyện, ánh mắt cô ấy bừng cháy. Diễm thiêu đốt, hai tay hư không một dẫn. Trong đêm tối, vô số nguyên khí thành sợi tơ bị nàng dẫn dắt. Sợi tơ quấn quanh cùng một chỗ, trở nên càng ngày càng đỏ, sau đó ầm ầm thiêu đốt ra hừng hực thiêu đốt hỏa diễm. Bàn tay trắng noãn như ngọc của nàng dẫn dắt lại với nhau, hóa thành một quả cầu lửa thật lớn. Tầng ngoài cùng của hỏa cầu là màu đỏ sậm, tầng giữa là màu cam, trung tâm là màu trắng tinh khiết. Ngọn lửa giống như bạch kim, có nhiệt độ đủ để dung luyện kim cương thạch. Đi, Hoa Thiên Lam nhẹ nhàng đẩy, hỏa cầu liền nổ tung mà đi. Một đường tiến lên trong quá trình, trong hư không trực tiếp bị đốt cháy thành một đạo uốn lượn dấu vết, đều bị nướng cháy vàng vọt, có thể thấy được hỏa cầu nhiệt độ. Nằm xuống đất, lúc này Hạ gia lão gia tử cũng bị kinh động. Cái này, mọi người nhìn trên bầu trời, vòng lửa kia giống như thiêu đốt mặt trời chói chang. Trong lòng không khỏi tuôn ra sợ hãi. Ngọn lửa kinh khủng như vậy, quả thực không giống như là nhân gian có thể có được. Sắc mặt Hạ Chính Uyên chấn động, nữ nhân này có lai lịch gì, ngọn lửa này so với ngọn lửa trên người nha đầu Bạch gia còn mạnh hơn nhiều, chẳng lẽ là tam muội chân hỏa trong truyền thuyết hay sao? Võ giả trung niên bên cạnh hắn, sắc mặt khiếp sợ, cũng khẩn trương vô cùng nhìn Tô Bạch. Không biết này khủng bố hỏa diễm, Tô Bạch sẽ như thế nào ứng phó. Ở một đám người khiếp sợ trong ánh mắt, Tô Bạch không nhanh không chậm phất tay một đạo lôi mang bao vây Hạ Thiển Ngữ rơi trên mặt đất, lúc này mới xoay người một quyền hướng về hỏa cầu đánh tới. Hư không chấn, bùm, hư không bạo minh, Tô Bạch nắm tay cùng mặt trời chói chang hỏa cầu đụng vào nhau trong nháy mắt, khủng bố tiếng nổ mạnh sát na nổ vang. Nếu là không có Tô Bạch lúc trước bày ra phòng ngự vòng hộ, chỉ sợ nửa cái kinh thành đều bị chấn động. Xin lỗi như thế, Tô Bạch nắm tay cùng hỏa cầu va chạm hư không, lúc này đột nhiên co rút lại, sau đó kịch liệt bành trướng, công phu chớp mắt cuồng bạo hỏa diễm liền phóng lên cao. Trong nháy mắt đem thân ảnh Tô Bạch thôn phệ, đám người Hạ Thiển Ngữ hơi biến sắc, nhưng không hề hoảng hốt. Mà Bạch Phi Yên trên sân thượng xa xa, sắc mặt vô cùng khẩn trương. Sự khủng bố của Cung Thiên Lam, nàng cũng biết. Sở dĩ nàng có thể bước vào hóa cảnh trong thời gian ngắn, tất cả đều là công lao của Cung Thiên Lam. Hơn nữa nàng một thân hỏa diễm công pháp, tất cả đều là học tới đối phương. Chính là bởi vì như thế, nàng biết được Cung Thiên Lam đối với hỏa diễm lực khống chế, quả thực giống như thần linh. Ngọn lửa trong tay nàng đã không thuộc về phàm hỏa thế tục, nhiễm một tia là có thể dung luyện sắt thép, ngay cả thần hồn cũng không thể may mắn thoát khỏi. Mà Tô Bạch tuy rằng lợi hại, nhưng không nhất định là đối thủ của Cung Thiên Lam. Hừ, nhìn ánh lửa màu cam, sắc mặt Hoa Thiên Lam lãnh đạm, không vội động thủ nữa. Dưới một chiêu này của nàng, cho dù là cao thủ thần cảnh hậu kỳ không chết cũng trọng thương. Tô Bạch thân thể tuy rằng cường đại, nhưng là bị nàng liệt dương chân hỏa ở đốt cháy, khẳng định cũng khó có thể ngăn cản. Nhưng ngay sau đó, nụ cười lạnh trên mặt nàng còn chưa hạ xuống, đã trực tiếp đọng lại. Trong ánh lửa đầy trời, một đạo thân ảnh bước chậm ra. Đạo thân ảnh này quanh thân bao phủ quang mang thanh nhuận, da thịt lộ ra bên ngoài giống như bạch ngọc không tì vết, trong suốt long lanh, mơ hồ nghe được máu của hắn giống như sông ngòi cuồn cuộn. Lôi điện pháp y ở trên người hắn bao trùm, cả người giống như trong hỏa diễm đi ra đích tiên. Nuốt, Tô Bạch đột nhiên há miệng, giống như cá voi hút nước, sát na một ngụm đem còn sót lại khủng bố hỏa diễm một ngụm nuốt vào. Mùi vị không tệ. Hỏa diễm lực của ngươi cũng không tệ, cho dù so sánh với tiên thiên chân hỏa của ta cũng không kém bao nhiêu. Hoa Thiên Lam sắc mặt biến đổi, hô hấp đều biến đổi. Đến dồn dập đứng lên, vẻ mặt khó có thể tin nhìn Tô Bạch. Ngươi lại nuốt liệt dương chân hỏa của ta, điều này sao có thể? Nàng chính là thần nguyên hậu kỳ siêu cấp cường giả, nàng này liệt dương chân hỏa, coi như là thần nguyên đỉnh phong những lão quái vật kia cũng không dám khinh thường. Trong thế tục này, một người trẻ tuổi chưa tới 20 tuổi, không chỉ có ở liệt dương chân hỏa bộc phát xuống lông tóc vô thương, hơn nữa còn một ngụm đem còn lại chân hỏa nuốt vào. Đây quả thực là thiên hoang dạ đàm, điều này không có khả năng. Sắc mặt nàng lạnh như băng âm trầm, khí thế trên người rốt cục không hề giữ lại bộc phát. Trong ánh mắt khiếp sợ dại ra của mọi người, một đạo cột sáng màu đỏ thẫm, trong nháy mắt xuyên qua thiên địa, trong nháy mắt từ trên người nàng bộc phát, hướng về khung trời phóng đi. Mà lúc trước Tô Bạch bày ra quang cháo, giờ khắc này phát ra tiếng xì xì, tựa hồ lập tức sẽ hòa tan. Tô Bạch sắc mặt khẽ biến, đối với hư không một ngón tay hạ xuống. Đi! Ba lá cờ nhỏ màu vàng trong nháy mắt bay ra, trốn vào hư không. Màn hào quang lung lay sắp đổ, giờ khắc này dâng lên một tầng màu vàng, trong nháy mắt vững chắc. Hà, thượng phẩm trận kỳ, ánh mắt Hoa Thiên Lam nhìn về phía Tô Bạch càng thêm sáng ngời. Thân thể lực của ngươi, so với bổn cung tưởng tượng còn cường đại hơn, thậm chí đã vượt qua bình thường linh thể. Lúc nàng chậm rãi cất bước, khi thế bộc phát, lửa cháy xung quanh kịch liệt thiêu đốt, nửa ngày tựa hồ đều bị nhuộm đỏ. Mà nàng chính là nữ hoàng trong lửa, người chiến pháp, cùng với chân nguyên cô đọng trình độ, đều không giống như là thế tục giới võ giả, hơn nữa, người lại còn có thượng phẩm trận kỳ. Giờ khắc này Hoa Thiên Lam, trong ánh mắt hỏa diễm thiêu đốt đến cực hạn, thẳng tắp nhìn chằm chằm Tô Bạch, tựa hồ muốn nhìn ra trên người hắn ẩn giấu bí mật. Bổn cung hiện tại rất tò mò, người rốt cuộc là ai? Tải áp để có trải nghiệm tốt hơn. Cưỡng ép dẫn người, nguồn, chuyện chấm audio, ta là ai, người không cần phải biết. Tô Bạch đạm mạc cười, một chỉ điểm ra. Ong, hư không run rẩy kịch liệt. Thiên địa nguyên lực bị lực lượng vô hình ngưng tụ thành một ngón tay khổng lồ. Ngón tay này giống như cột chống trời, ở Tô Bạch thao túng dưới, nghiền nát hư không, sát na hung hăng hướng về Hoa Thiên Lam oanh xuống. So sánh với ngón tay bạch ngọc khổng lồ dài ba trượng này, thân thể Hoa Thiên Lam nhỏ bé vô cùng. Nhưng là đối mặt Tô Bạch công kích, nàng nhưng không có chút nào e ngại ý tứ. ngược lại cười lạnh một tiếng. Bất kể là cái nào lão quái vật đệ tử, trêu chọc ta Thiên Hoàng Tông, cũng không phải sáng suốt lựa chọn, Liệt Dương chân hỏa không được phải không? Vậy cho ngươi nếm thử bổn mạng chân hỏa của bổn cung. Xích Phượng chân viêm, đi. Hoa Thiên Lam trên mặt tràn đầy cười lạnh, há miệng phun ra. Một đạo liệt diễm đỏ thẫm như máu trong nháy mắt bay ra. Viêm này vừa ra, bầu trời đêm màu đen, giống như bị hòa tan, bị thiêu đốt kịch liệt vặn vẹo. Trong phạm vi 100 mét, tất cả hơi nước trong nháy mắt bốc hơi. Ngay cả cây xanh trong biệt thự Hạ gia lúc này khô héo, cành cây đều đang thiêu đốt. Dưới nhiệt độ cao kịch liệt thiêu đốt, sắc mặt đám người Hạ Chính Uyên đại biến, khí tức trong cơ thể không hề giữ lại bộc phát, ở trước người mọi người hình thành một vòng bảo hộ màu vàng sậm, miễn cưỡng ngăn cản hỏa diễm nóng rực xâm nhập. Xa quá, sắc mặt Bạch Phi Yên đại biến, sư tôn liền bổn mạng chân viêm đều xử đi ra, cái này Tô Bạch thật sự khả năng nguy hiểm. Đây cũng không phải là thế tục giữa võ giả có thể ngăn cản tiên gia hỏa diễm, có thể so với trong truyền thuyết tam muội chân hỏa, không gì không cháy, ngay cả chân khí pháp lực đều có thể thiêu đốt. Khủng bố vô cùng, chắc chắn rồi, ở trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, đạo ngón tay thật lớn kia, tiếp xúc đến một luồng huyết sắc hỏa diễm lúc, rõ ràng thiêu đốt lên hung hăng liệt hỏa. Thấy một màn như vậy, Tô Bạch ánh mắt khẽ động. Ngược lại là có chút ý tứ. Xem ra, Thiên Hoàng Tông, chủ tu hỏa hệ công pháp, Xích Phượng chân viêm của Hoa Thiên Lam đã xem như thần thông hỏa hệ rồi. Uy lực mạnh hơn tiên thiên chân hỏa không ít. Suy suy, ngọn lửa thiêu đốt, trong nháy mắt, ngón tay bạch ngọc khổng lồ, trong nháy mắt bị đốt thành hư vô. Làm xong tất cả, Hoa Thiên Lam vẫn chưa lập tức công kích. Hai người thăm dò, coi như là kết thúc. Nàng tuy rằng tính tình lãnh ngạo, nhưng là Tô Bạch thể hiện ra thực lực, cũng làm cho trong lòng nàng có một tia kiêng kỵ. Nàng nhưng là biết, trên địa cầu tiên môn tiểu thế giới, cũng không biết một chỗ. Nói không chừng, Tô Bạch chính là cái khác tiểu thế giới bên trong vị nào lão quái vật đệ tử. Thiên Hoàng Tông tuy rằng cường đại, nhưng là cũng không muốn tùy ý trêu chọc cường địch. Nàng vẫy tay, một tia huyết sắc chân viêm kia bay đến trong lòng bàn tay của nàng, hóa thành một con chim phượng màu đỏ trông rất sống động. Hoa Thiên Lam mặt không chút thay đổi, nhìn thẳng Tô Bạch, người đã không muốn nhiều lời, bổn cung cũng không hỏi nhiều nữa, bất quá. Nàng ngừng lời, chỉ vào Hạ Thiển Ngữ trên mặt đất, thản nhiên nói. Huyết mạch tiểu nha đầu này tựa hồ không tầm thường. Nàng lời này vừa ra, Tô Bạch còn chưa nói chuyện. Lại thấy sắc mặt Hạ Thiển Ngữ đột nhiên biến đổi, em không muốn đi cùng anh. Hoa Thiên Lam nhíu mày, có chút ngoài ý muốn, tiểu nha đầu, bổn cung chính là tiên môn Thánh Tông, Thiên Hoàng Tông đại trưởng lão. Có bao nhiêu người quỳ cầu muốn đi theo ta tiến vào tiên môn đều không có cơ hội. Hạ Thiển Ngữ hừ một tiếng, cự tuyệt dứt khoát lưu loát. Không đi, lúc trước nàng còn rất tò mò đối với tiên môn, hiện giờ trải qua một loạt sự tình, hào cảm của nàng đối với cái gọi là tiên môn tiêu hao hầu như không còn. Hạ Chính Uyên cũng là cười ôm quyền nói, vị tiên môn thánh sứ này, nếu tiểu nữ không muốn, kính xin thánh sứ không nên ép buộc, theo hạ mỗ được biết. Tiên môn và thế tục vẫn có chút ước định. Hà, sắc mặt Hoa Thiên Lam lạnh lùng. Ngươi đang uy hiếp bổn cung. Hạ Chính Uyên không kiêu ngạo không xiểm nịnh, thản nhiên nói. Không dám, Hạ lão gia tử đứng trên mặt đất, nhìn Hoa Thiên Lam, lại nhìn Tô Bạch, cuối cùng thở dài một tiếng, không nói gì. Tiên môn, có lẽ không tốt như mình tưởng tượng, không đi cũng được. Đôi mắt Hoa Thiên Lam ngưng tụ, ánh mắt dừng trên người Hạ Chính Uyên, bỗng nhiên cười lạnh. Các ngươi, rất tốt, những tên ngu xuẩn thế tục này, lại nhiều lần làm trái với nàng. Hơn nữa, nàng có thể cảm giác được, Hạ Thiền Ngữ trong cơ thể tựa hồ cất giấu một cỗ làm nàng bổn mạng phượng hồn đều cảm giác được sợ hãi tồn tại. Phải biết rằng, Thiên Hoàng Tông ở tiên môn bên trong, chính là một trong ba đại thánh địa, coi như là Dược Thần Tông có người không cách nào so sánh với. Chính là bởi vì, Thiên Hoàng Tông chính là thượng cổ thiên phượng tinh huyết hậu duệ khai sáng, đệ tử hạch tâm trải qua, phượng thần trì, tẩy lễ. Cho dù đều có thể kích hoạt trong cơ thể đặc thù huyết mạch, thậm chí cải tạo thành thiên phượng huyết mạch để dễ dàng tu hành tốt hơn Thiên Hoàng Tông pháp môn. Mà Bạch Phi Yên trong cơ thể liền ẩn chứa bạch phượng huyết mạch lực, tuy rằng đã cực kỳ mỏng manh, nhưng là như trước làm cho Hoa Thiên Lam kinh hỉ dị thường, tự mình đem thu làm đệ tử. Hiện giờ, trong cơ thể nàng bồn mạng phượng hồn, lại tại một cái thế tục nữ hoa trên người cảm nhận được sợ hãi. Điều này khiến cô tò mò về Hạ Thiền Ngữ đến cực hạn. Bá, không do dự nữa, thân hình nàng hóa thành cầu vồng, chộp về phía Hạ Thiền Ngữ. Tiểu nữ hoa, ngươi có duyên với Thiên Hoàng Tông ta, đi theo bổn cung đi. Hạ Thiền Ngữ chỉ cảm thấy thân thể trong nháy mắt bị một cỗ khí tức cường đại mênh mông áp bách. Thần hồn đều đang run rẩy, chân nguyên ngưng trệ, căn bản khó có thể né tránh. Muốn chết, Tô Bạch thấy Hoa Thiên Lam lại dám cướp người trước mặt hắn, sát ý trên người nháy mắt trùng thiên. Thiên lôi pháp kiếm, chảm, Tô Bạch thân hóa lôi đình, giống như thần long bay lên không, trong nháy mắt giơ tay, lôi điện khung trời nổ vang, trong nháy mắt ở trong tay hắn ngưng tụ thành một thanh lôi điện pháp kiếm. Giờ khắc này Tô Bạch giống như lôi thần thượng cổ, hai tay cầm kiếm, bỗng nhiên chém xuống Hoa Thiên Lam. Răng rác, hư không bạo liệt, vô số tiếng nổ vang, nửa ngày bầu trời đều bị chiếu như ban ngày. Đám người Hạ Chính Uyên phía dưới đều lui về phía sau, che mắt lại. Giống như trong nháy mắt sấm sét diệt thế bùng nổ, con người Hoa Thiên Lam đột nhiên co rụt lại. Thiên lôi lực lại cho nàng cảm giác nguy hiểm, không dám nâng cao, ngọn lửa trong mắt nàng nhảy lên, thủ ấn biến ảo, chỉ nghe một tiếng phượng minh to rõ vang lên. Tay phải nàng bóp ấn, vô số ánh lửa màu đỏ ngưng tụ trên thủ ấn của nàng. Hỏa phượng khiếu thiên, lệ, phượng minh rung trời, theo tay phải nàng niết ấn hạ xuống. Một đạo hỏa diễm phượng hoàng lớn gần như 10 trượng dương cánh hoành kích cửu thiên, giống như sao chổi phá hư không. Trong nháy mắt xé rách không gian đụng vào lôi điện pháp kiếm của Tô Bạch. Ầm ầm, tiếng bạo minh khủng bố vang lên, lôi điện cùng hỏa diễm cắn nuốt lẫn nhau. Sóng khí khủng bố thổi quét 9 tầng trời, cho dù là đám người Hạ Chính Uyên và Hạ Thiền Ngữ cách không trung trăm mét, vẫn cảm giác được ngọn lửa cực nóng và uy lực khủng bố hủy diệt lôi đình. Hừ, dưới một kích, Tô Bạch hừ lạnh đồng thời, không nhìn liệt diễm tập kích, hắn một bước bước ra, sát na lôi đình bạo minh, hóa thành đầu lôi điện thần long, một quyền đối với Hoa Thiên Lam đánh ra. Phá, xích viêm thuẫn, Hoa Thiên Lam phất tay, một tấm khiên vảy lửa hình tròn, trong nháy mắt đón gió dâng lên. Bùm, Tô Bạch một quyền này, giống như chân long ngang trời, thiên lôi bất diệt thể cùng tiên thiên đạo thể khủng bố thân thể chi lực toàn bộ bộc phát. Trong nháy mắt đem hỏa quang trên hỏa lân thuẫn giáp đánh ảm đạm, trực tiếp ném bay ra ngoài. Tải áp để có trải nghiệm tốt đánh hơn. Ra chân hỏa, nguồn, chuyện chấm audio, thế nhưng, lá chắn hỏa lân giáp, mặc dù bị ném bay, nhưng lại không có bạo liệt. Đôi mắt Tô Bạch hơi ngưng tụ, lại một kiện linh khí. Hiện tại linh khí đều thành rau cải trắng sao? Hắn tuy rằng cũng từ trong tay Thắng Tử Khang lấy được cực phẩm linh khí thanh mộc đỉnh, nhưng là đỉnh này công hiệu lớn nhất vẫn là luyện chế đan dược, không phải công kích cùng phòng ngự pháp khí. Hôm nay, hắn đã tấn thăng tiên thiên, cũng nên tìm chút tài liệu quý hiếm, đem Tử Tiêu kiếm một lần nữa tế luyện một chút. Bằng không, hạ phẩm linh khí đối với hắn mà nói, chiến lực tăng phúc quá nhỏ. Trong một ý niệm, động tác trên tay Tô Bạch cũng không chậm hơn một chút. Một quyền phi xích viêm thuẫn, lôi điện lực trên người Tô Bạch bạo minh, một chưởng đánh xuống. Tiên thiên nhất khí đại thủ ấn, thăng chức tiên thiên tới nay, môn này thần thông, Tô Bạch hiện tại vận dụng càng ngày càng thuần thục, không chút phí sức. Bùm, thiên địa nguyên khí nổ vang, trong nháy mắt hình thành một đạo bạch ngọc thủ ấn thật lớn. Trên thủ ấn, từng đạo phù văn kỳ dị khi đi, tựa hồ có thể cấm phong thời không, làm cho sắc mặt Hoa Thiên Lam khẽ biến, đồng tử co rút nhanh. Bá, trong lúc nàng vẫy tay, một thanh trường kiếm màu đỏ trong tay trực tiếp xuất hiện. Thiên Hoàng cửu kích, giây tiếp theo, thân thể Hoa Thiên Lam đột nhiên phân hóa ra 9 hư ảnh, tốc độ nhanh đến khó có thể hình dung. Từ xa nhìn lại, liền giống như trong hình ảnh điện ảnh, hình ảnh bị ấn xuống chậm, đại thủ ấn tiên thiên nhất khí của Tô Bạch, vốn đã quay rơi xuống, lại trở nên chậm chạp đến cực điểm. Mà thân ảnh Hoa Thiên Lam không có nửa điểm ảnh hưởng. 9 đạo hỏa hồng sắc thân ảnh, hoặc là một kiếm quét ngang, hoặc là nhảy xéo, hoặc là đâm thẳng, rơi vào bạch ngọc trưởng ấn các nơi. Bạch ngọc thủ ấn thật lớn, ở dưới 9 kiếm này, đột nhiên run rẩy. Rồi sau đó ầm ầm bạo liệt. Xì, trong mưa ánh sáng đầy trời, một đạo ánh lửa cắt qua trời cao, giống như phượng hoàng kích cửu thiên, cầm trong tay trường kiếm, một kiếm hướng Tô Bạch đâm tới. 9 kiếm hợp nhất, lệ, một tiếng phượng minh vang lên, trong đầu mọi người nổ vang, ngắn ngủi thất thần. Nàng một kiếm này, không chỉ có vật lý công kích, hơn nữa còn có tinh thần công kích. Trong lúc cao thủ quyết đấu, đừng nói ngắn ngủi thất thần, coi như là chậm hơn một giây, cũng đủ chết hơn 10 lần. 9 đạo quang ảnh trong nháy mắt hợp nhất, hóa thành một chỉ hỏa diễm phượng hoàng, hung hăng hướng Tô Bạch đánh tới. Đáng tiếc chính là, nàng lấy làm kiêu ngạo ơ thiên hoàng kiếm quý tơ linh thức công kích, lại như là mất đi hiệu quả bình thường, căn bản khó có thể đối với Tô Bạch tạo thành ảnh hưởng. Tô Bạch vô hỉ vô bi, nhìn trước mắt nhanh chóng phóng đại hỏa phượng quang ảnh, trong mắt tử sắc lôi điện khởi động, tựa hồ hỗn độn mở lại. Hai tay hắn đong đưa hư không, tay phải nâng lên, một ngọn lửa màu trắng cực mạnh đột nhiên bốc lên, trong nháy mắt hình thành một vầng mặt trời chói chang. Đồng thời tay trái vạch xuống, giống như phất nước vớt trăng. Một đạo âm nguyệt màu xanh chậm rãi ngưng tụ mà thành, trong đó âm hàn lực lượng, làm cho hư không đều tựa hồ đóng băng. Thần thông, nhật nguyệt thần luân, trong mắt Tô Bạch thần mang nổ tung, trực tiếp xuyên thủng hư không. Lôi điện trên người bạo dũng, cả người thân thể đột nhiên nâng cao, cơ bắp nhô lên lúc, giống như thần ma bình thường, hai tay đột nhiên hợp lại. Ong, nhật nguyệt thần quang hợp nhất, cả không gian nổ vang, tựa hồ khó có thể thừa nhận uy áp nhật nguyệt thần luân bộc phát. Dưới lòng đất, cho dù Hạ Thiển Ngữ và Hạ Chính Uyên đã được chứng kiến thần thông khủng bố này của Tô Bạch, lúc này vẫn không nhịn được mà run rẩy. Về phần Hạ Lão Gia Tử và vị tông sư già nua thần bí kia, thân thể đều đang run rẩy, hô hấp dồn dập. Nhìn quang ảnh Tô Bạch trên cao, thần sắc hoảng sợ đến cực hạn. Trên đỉnh cao ốc xa xa, Bạch Phi Yên thần sắc khẩn trương, cắn chặt môi. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển thành cái dạng này. Sớm biết như vậy, nàng sẽ không tới tìm Tô Bạch, trực tiếp cùng Hoa Thiên Lam đi tiên môn. Ầm ầm, trong nháy mắt thanh bạch thần luân áp xuống, cả phiến thiên địa đều đang kịch liệt run rẩy, thiên địa nguyên lực cộng hưởng. Cái này, trong hỏa phượng khổng lồ, trên khuôn mặt hư ảo của Hoa Thiên Lam lúc này tràn đầy khiếp sợ, hoảng sợ thất thanh nói. Ngươi đây là thần thông gì? Thần thông này lại để cho nàng cảm giác được nguy cơ sinh tử. Không chút do dự, hỏa diễm trong mắt nàng điên cuồng thiêu đốt, một ngụm tinh huyết phun ra trong nháy mắt dung nhập vào xích viêm thuẫn hình tròn. Lân giáp trên Xích Viêm Thuẫn trong nháy mắt thiêu đốt, đột nhiên phóng đại, chắn trước người nàng. Làm xong hết thảy, thần sắc nàng vẫn ngưng trọng như trước. Thiên Phượng hư ảnh, lâm, thần hồn lực của nàng điên cuồng thiêu đốt, mi tâm một đạo hồng mang, nháy mắt bay ra, cùng trên người Hỏa Phượng hư ảnh hợp nhất, sau đó thật lớn Hỏa Phượng cánh đột nhiên thu hồi. Đem Hoa Thiên Lam thân ảnh bao vây ở dưới cánh. Giây tiếp theo, bùm, răng rác, hai đạo thanh âm cơ hồ là đồng thời vang lên. Nhật Nguyệt Thần Luân to bằng cối xay, nặng như vạn quân, nện vào Xích Viêm Thuẫn. Ánh lửa trên Xích Viêm Thuẫn nháy mắt tắt lịm, tan thành hư vô. Mà ở chỗ Nhật Nguyệt Thần Luân cùng Xích Viêm Thuẫn giao kích, một khe nứt màu đen trực tiếp lan tràn ra. Linh khí phòng ngự trung phẩm Xích Viêm Thuẫn lại bị Tô Bạch đánh nứt ra. Cái này, Hoa Thiên Lam dưới sự bảo vệ của Hỏa Phượng cánh, giờ khắc này trong lòng đột nhiên run lên. Đại trưởng lão Thiên Hoàng Tông của Đường Đường Tiên Môn, giờ khắc này trong lòng lại tuôn ra cảm xúc e ngại. Sau khi Nhật Nguyệt Thần Luân đánh bay Xích Viêm Thuẫn, căn bản không dừng lại, trong nháy mắt đập vào cánh Hỏa Phượng. Bùm, tiếng nổ lớn lại vang lên, một tiếng gào thét vang lên, hư ảnh Hỏa Phượng trong nháy mắt tán loạn, chỗ cánh càng bạo liệt ra. Vô số ấn lửa thiêu liệt bộc phát ra, giống như pháo hoa rực rỡ vô cùng, nhìn thấy dưới đất một đám người kinh hồn bạt vía. Đánh tan hư ảnh Hỏa Phượng, Nhật Nguyệt Thần Luân cũng trở nên vượt qua. Thêm vào hư ảo, nhưng vẫn không biến mất. Hoa Thiên Lam rên một tiếng, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nhưng vẻ điên cuồng trong mắt nàng càng đậm, phụt, nàng một ngụm tinh huyết phun ra. Tinh huyết đột nhiên thiêu đốt, hóa thành một ngón tay phượng hoàng huyết sắc mê người. Phượng hoàng mê nhĩ huyết sắc vô cùng tàn nhẫn, trong nháy mắt xuất hiện, trực tiếp thiêu đốt hung hăng va chạm với Nhật Nguyệt Thần Luân. Nổ. Ánh mắt Hoa Thiên Lam lạnh lẽo tàn nhẫn, ấn quyết trong tay hung hăng đè xuống. Bùm, tiếng nổ dữ dội lại vang lên. Lúc này đây, đầu đầy hỏa quang phóng lên cao, nương theo Nhật Nguyệt Thần Luân bạo liệt chi mang, thổi quét cửu thiên, trùng kích Tô Bạch bố trí dưới pháp trận hộ cháo kịch liệt run rẩy, cơ hồ bị phá. Giao, trong hỏa quang bạo ngược cùng âm dương lực, một đạo hỏa quang bao vây chật vật thân ảnh bay ra. Lúc này Hoa Thiên Lam sắc mặt tái nhợt, khóe miệng xuất huyết, hơi thở tán loạn, hô hấp dồn dập. Hồng bào hoa quý trên người lúc này cũng trở nên rách nát, châm ngọc trên đầu cũng gãy một nửa, tóc tán loạn, thoạt nhìn chật vật như là phụ nhân nghèo túng đầu đường. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm phía chân trời bầu trời đêm bên trong lạnh nhạt mà đứng Tô Bạch, trong ánh mắt ánh lửa điên cuồng thiêu đốt, âm ngoan nói, tốt lắm. Nhiều năm như vậy, ngươi là người đầu tiên khiến Hoa Thiên Lam ta chật vật như thế. Hôm nay, ta cho dù nguyên khí đại thương, cũng nhất định phải chém ngươi. Tô Bạch sắc mặt đạm mạc, nói nhảm thật nhiều, Tử Tiêu kiếm, chém. Xoẹt, trong đêm tối, một đạo tử mang trong nháy mắt xuyên qua hư không, nhanh đến khó có thể hình dung, chém xuống trên đầu Hoa Thiên Lam. Đối mặt với một kiếm khủng bố này, Hoa Thiên Lam lại không có chút ý tứ né tránh. Cánh hoa ở mi tâm nàng, giờ khắc này đột nhiên bộc phát ra quang mang trước nay chưa từng có. Một cỗ khí tức to lớn xa xưa từ trên người nàng tản mát ra. Giống như tuyệt thế mãnh thú kinh khủng gì đó thức tình. Chương tải áp để có trải nghiệm Thiên Hoàng hư ảnh. Nguồn chuyện chấm audio. Hà, ánh mắt Tô Bạch nhìn về phía Hoa Thiên Lam có thêm một tia kỳ dị. Là khí tức của thượng cổ thần hoàng, nhưng hắn rất nhanh lại lắc đầu, nhẹ giọng cười. So với thượng cổ thần hoàng, kém quá nhiều, hẳn là khí tức của hậu duệ tinh huyết phượng hoàng nhất tộc. Xem ra, Thiên Hoàng Tông mạnh hơn mình tưởng tượng một chút. Phải biết rằng, Thượng Cổ Thần Long cùng Thiên Phượng, Thiên Hoàng đều là đứng ở vũ trụ đỉnh cấp thần thú. yếu nhất Thiên Hoàng cùng Thần Long đều là hóa thần tồn tại. Thậm chí Thiên Cổ Long tộc đầu kia Lão Tổ Long cũng là độ kiếp cảnh siêu cấp đại năng. Chỉ kém một bước là có thể vĩnh hằng trường tồn. Thiên Hoàng Tông có thể đạt được Thiên Hoàng hậu duệ tinh huyết truyền thừa. Vậy chứng minh trên địa cầu đã từng có thập phần phát đạt tu hành văn minh. Lệ, trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, trong bầu trời đêm đen kịt, ngọn lửa đỏ thiêu đốt trên người Hoa Thiên Lam, nháy mắt ngưng tụ sau lưng nàng thành một ngón dục hỏa thiên hoàng. Hoàng to lớn này, khi cánh đỏ rực mở ra, thậm chí che đậy nửa bầu trời đêm. Trên đỉnh đầu hoàng điểu, một đoàn liệt diễm màu vàng rực như vương miện thiêu đốt, càng phụ trợ nó, giống như đế hoàng, chỉ là một tiếng lệ minh, liền chấn động tâm thần mọi người run rẩy. Gần như muốn quỳ xuống đất, thiên hoàng hư ảnh thật lớn, trên người thiêu đốt liệt diễm đỏ rực, vòng bảo vệ trên bầu trời cháy rực đều đang run rẩy, tựa hồ không chịu nổi. Tô Bạch nhàn nhạt nhìn Hoa Thiên Lam, cười nói, có chút ý tứ, thần hồn của ngươi cư nhiên cùng này tạp mao điểu tinh huyết dung hòa, thần hồn hình chiếu cư nhiên cũng là tạp mao điểu bộ dáng, ha ha. Chim tạp chủng. Đáng chết, ngươi lại dám vũ nhục bổn mạng thần hoàng của bổn cung, đi tìm chết cho bổn cung. Liệt diễm phần thiên, Hoa Thiên Lam bước ra, lập tức đứng trên đỉnh đầu thiên hoàng hư ảnh, phất tay. Dầm, đôi cánh to lớn của thiên hoàng đột nhiên đập mạnh vào bầu trời tô bạch. Ầm ầm ầm, ánh lửa đỏ kim vô tận bay lên đầy trời. Trong nháy mắt đem phạm vi 10 mét của tô bạch hóa thành một mảnh. Biển lửa, nhiệt độ cực cao, thiêu hư không kịch liệt vặn vẹo. Cho dù cách không trung trăm thước, sắc mặt đám người Hạ Thiển Ngữ vẫn cảm nhận được sự nóng rực vô tận. Đây chính là thuật pháp tiên gia của tiên môn trong truyền thuyết sao? Quả nhiên khủng bố, võ đạo thế tục tuy rằng cường đại, nhưng làm sao có năng lực giơ tay lên biển lửa đốt trời như vậy? Cho dù là thần cảnh cường giả cũng không làm được. Chỉ cần một chiêu này, Hoa Thiên Lam đã thắng hơn phân nửa cường giả thần cảnh đỉnh phong thế tục giới. Nhìn đến đây, cho dù là Hạ Thiển Ngữ cũng tràn đầy lo lắng. Ngọn lửa kinh khủng như vậy, Tô Bạch đỡ được sao? Giây tiếp theo, trong ánh lửa đầy trời, một đạo hư ảnh lôi mang chói mắt bỗng nhiên đứng lên. Hư ảnh này đứng dậy, giống như thái cổ thần ma, kình thiên lập địa, quanh thân lượn lờ lôi điện màu tím. Chỉ cần là phát ra khí tức, liền áp hư không nổ vang. Bất diệt thiên lôi pháp tướng, nuốt, cực lớn bất diệt thiên lôi pháp chọn chúng. Tô Bạch thân ảnh sắc mặt đạm mạc, đại đạo quyết nổ vang vận chuyển. Một cỗ cường đại hấp lực đột nhiên bộc phát, trực tiếp ở giữa không trung hình thành một đạo vòng xoáy màu đen. Việt chung quanh phương viên 10 thước xích kim hỏa diễm, giờ khắc này đột nhiên bị bất diệt thiên lôi pháp nuốt chửng hầu như không còn. Mà Hoa Thiên Lam thấy một màn như vậy, cũng không ngăn cản, ngược lại nhấc lên một nụ cười lạnh. Nàng lấy thiên hoàng chân viêm, ngay cả thần hồn đều có thể thiêu đốt. Tô Bạch thần hồn pháp tương hình chiếu, tuy rằng cường đại, nhưng là như cũ trốn không thoát chân viêm thiêu đốt. Hắn lại dám nuốt thiên hoàng chân viêm của mình, thật sự là mình muốn chết. Chắc chắn rồi, pháp tướng bất diệt thiên lôi khổng lồ, trong thân thể hư ảo, một đạo hư ảnh hỏa phượng điên cuồng giãy giụa, ngay cả chân nguyên của hắn cùng thần niệm lực đều đang thiêu đốt. Coi như là đại đạo quyết bá đạo, nhất thời cũng khó có thể luyện hóa nhiều thiên hoàng chân viêm như vậy. Tô Bạch nhíu mày, thở dài một tiếng. Nếu đến chút cơ cảnh, thần hồn lực của mình cường đại như thực chất, chỉ sợ cũng không sợ thiên hoàng chân viêm. Đến đây, Tô Bạch đối với phía dưới vẫy vẫy tay. Ong, thanh mộc đỉnh lơ lửng trên đỉnh đầu Hạ Thiển Ngữ, giờ khắc này hóa thành thanh hồng, bay đến trước người Tô Bạch. Hô, Tô Bạch ấn quyết dẫn tới, bất diệt thiên lôi pháp tướng há to miệng, một đoàn hỏa cầu màu đỏ rực như mặt trời chói chang, trực tiếp bị thu vào trong thanh mộc đỉnh. Hả? Thấy một màn như vậy, sắc mặt Hoa Thiên Lam đột nhiên biến đổi, thất thanh nói. Là thanh mộc thần đỉnh của lão già Vô Nhai Tử Dược Thần Tông, sao lại ở trong tay ngươi? Tô Bạch Thu lấy hỏa diễm, cũng không vội vã động thủ, nhàn nhạt cười nói, ta trước đó đã nói, đây là ta giết Dược Thần Tông vị kia thần tử lấy được chiến lợi phẩm, ngươi còn không tin. Hoa Thiên Lam trầm mặc một chút, khi nhìn về phía Tô Bạch, đồng tử lại co rút nhanh. Ngươi cư nhiên thật sự giết Thắng Tử Khang. Thắng Tử Khang chính là người trẻ tuổi xuất sắc nhất thế hệ Dược Thần Tông, ở một mức độ nào đó, càng đại biểu cho thực lực đỉnh cao của thế hệ trẻ tiên môn. Coi như là nàng tự mình xuất thủ, cũng không dám nói nhất định có thể chém giết đối phương, nhưng hôm nay Tô Bạch lại có thể chém giết hắn. Đây không phải đại biểu, Tô Bạch so với nàng còn mạnh hơn. Tuy rằng lúc trước ở Tô Bạch trên tay ăn thiệt thòi, nhưng là nàng nội tâm kiêu ngạo, lại không muốn thừa nhận chính mình sẽ yếu hơn một cái tục thế giới người trẻ tuổi. Nội tâm nàng vẫn an ủi chính mình là chính mình khinh địch khinh thường đại ý, nhưng hôm nay xem ra, đối phương thật sự có thực lực này. Giờ khắc này, nàng nhìn về phía Tô Bạch ánh mắt, nhiều hơn một tia phức tạp. Đây rốt cuộc là yêu nghiệt từ đâu ra? Tuổi tác như vậy, lại có thể có tu vi khủng bố như vậy, coi như là Thiên Hoàng Tông cùng hai đại thánh địa khác thần tử thánh nữ cũng xa xa không như thế. Quên đi, không chậm trễ thời gian với ngươi. Đứng lên, ong, thanh mộc đỉnh đột nhiên xoay tròn, trong chớp mắt mật văn lưu chuyển, hóa thành một tôn cao hơn 10 mét siêu cấp cự đỉnh. Tô Bạch hai tay hư không ôm ấp, mà Kình Thiên Pháp tướng phía sau hắn, giờ khắc này cũng đột nhiên vươn cánh tay, ôm lấy thanh mộc đỉnh. Rồi sau đó đột nhiên đập một cái, ầm ầm. Hư không vang lên liên tiếp bạo minh, sóng xung kích xông lên vòm trời hộ cháo đột nhiên run rẩy. Bên ngoài trăm mét trên bầu trời đêm, Hoa Thiên Lam tựa hồ thật không ngờ Tô Bạch công kích phương thức cư nhiên đơn giản như thế thô bạo. Khi sắc mặt hơi biến, vội vàng bạo lui. Người rút lui rồi sao? Phong, Tô Bạch chỉ ra, hư không rung động. Khi lực cấm phong lan tràn, Hoa Thiên Lam và Thiên Hoàng hư ảnh như vũng bùn, tốc độ chậm đến mức tận cùng. Giây tiếp theo, thanh mộc đỉnh khổng lồ đột nhiên giống như bất chu sơn khuynh đảo nện xuống. Bùm, ánh lửa bùng nổ, hư ảnh Thiên Hoàng to lớn đột nhiên run rẩy, phát ra một tiếng rên rỉ. Phốp, trong hư ảnh Thiên Hoàng, Hoa Thiên Lam đỏ mặt, chạm vào một ngụm máu tươi. Lại còn chưa tán loạn, Tô Bạch hơi kinh ngạc, cười một tiếng, lần nữa huy đỉnh đập mạnh. Lại đến, bùm, thanh mộc đỉnh thật lớn giống như vòm trời, lần nữa hung hăng nện xuống. Giờ khắc này, sắc mặt Hoa Thiên Lam điên cuồng, thủ ấn biến ảo, ngọn lửa hư không trên người Thiên Hoàng đột nhiên bùng nổ. Hoàng viêm bạo, ầm ầm ầm, Thiên Hoàng ngửa mặt lên trời kêu to. Điên cuồng vô cùng, trong lồng chim đột nhiên phun ra một đạo hỏa cầu màu đỏ thật lớn. Chương tải 606, áp để có trải nghiệm tốt hạ hơn. Cạn ngữ huyết mạch chi bí. Nguồn, chuyện chấm audio, bùm, trong nháy mắt hỏa cầu va chạm với thanh mộc đỉnh, ầm ầm nổ tung. Trong bầu trời đêm, phảng phất một vầng mặt trời màu đỏ bùng nổ, chấn động tất cả mọi người tâm thần nổ vang lúc, nhao nhao che lỗ tai cúi đầu. Cho dù Bạch Phi Yên ở trên sân thượng xa xa, giờ khắc này cũng khó có thể nhìn thẳng ánh sáng chói mắt trên không trung. Hừ, Tô Bạch cùng pháp tướng bất diệt thiên lôi khổng lồ bị tiếng nổ mạnh cuồng bạo đánh sâu lui về phía sau một bước, rên rỉ một tiếng, lập tức hừ lạnh một tiếng. Chân nguyên bàng bạc trong phút chốc rót vào trong thanh mộc đỉnh, trong phút chốc, thần văn trên thanh mộc đỉnh giống như sống lại. Một cỗ khí tức trầm trọng mênh mông bộc phát. Trong phút chốc trấn áp hư không, cho ta thị trấn, pháp tướng bất diệt thiên lôi giống như thần ma khổng lồ, lôi điện màu tím trên người bộc phát hào quang chói mắt, ôm thanh kim chi mang chảy xuôi thanh mộc đỉnh, ầm ầm nện xuống. Bùm, bạo liệt kinh khủng hỏa diễm lực, trong nháy mắt bị đụng nát, hóa thành vô số đỏ tươi điểm sáng tiêu tán. Mà Tô Bạch sắc mặt lạnh như băng, lại như cũ không có dừng tay ý tứ. Lại đến, bùm, thanh mộc đỉnh thật lớn, buông xuống thanh kim chi khí, trấn áp hư không, làm cho sắc mặt Hoa Thiên Lam khó coi, tránh không thể tránh, chỉ có thể thiêu đốt chân nguyên liều mạng ngăn cản. Thế nhưng bước vào tiên thiên cảnh, hơn nữa thiên lôi bất diệt thể tiểu thành Tô Bạch, tay không đều có thể chiến thần cảnh đỉnh phong. Hiện giờ, hơn nữa cực phẩm linh khí thanh mộc đỉnh gia trì, chiến lực của hắn đủ để trấn sát thần cảnh cường giả đỉnh phong. Hoa Thiên Lam mặc dù cường giả thần cảnh đỉnh cao cường đại hơn, nhưng vẫn thuộc về cường giả thần nguyên cảnh, vẫn chưa bước vào địa tiên. Tiếp tục như vậy, lúc linh thức và chân nguyên của nàng hao hết, đó chính là tử kỳ của nàng. Cho đến lúc này, trong lòng nàng vẫn khó có thể tin được. Đại trưởng lão Thiên Hoàng Tông, một trong tam đại thánh địa của đường đường tiên môn, cường giả vô địch thần nguyên đỉnh phong, lại không địch lại một người trẻ tuổi thế tục giới. Đây quả thực là thiên hoang dạ đàm, nhưng sự thật chính là như thế. Bùm, trên thanh mộc đỉnh, vầng sáng thanh kim lưu động, nặng như vạn quân, lại một lần nữa đập xuống. Hư ảnh thiên hoàng hư ảo đến mức tận cùng, giờ khắc này rốt cục cũng khó có thể chống đỡ, trực tiếp vỡ thành vô số quang vũ, trong nháy mắt dung nhập vào trong cơ thể Hoa Thiên Lam. Phốp, Hoa Thiên Lam sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy lúc, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trong chớp mắt uể oải đến cực hạn. Sư tôn, Bạch Phi Yên trên sân thượng xa xa vẻ mặt lo lắng, thân hình hóa thành một đạo cầu vồng, trong nháy mắt chắn ở trước mặt Hoa Thiên Lam. Sư tôn, người không sao chứ? Hoa Thiên Lam thở hổn hển, mặt như giấy vàng, quần áo hỗn độn, miễn cưỡng đứng thẳng, lúc này làm sao còn có một tia bộ dáng tiên môn thánh sứ. Không sao, Tô Bạch nhíu mày, vẫy tay thu hồi thanh mộc đỉnh, một bước bước xuống, pháp tướng khổng lồ phía sau cũng trong nháy mắt biến mất không thấy. Rào, sắc mặt Tô Bạch đạm mạc, trực tiếp xuất hiện trước người Bạch Phi Yên và Hoa Thiên Lam. Tô Bạch, ra cho sư tôn ta một lần. Bạch Phi Yên thần sắc phức tạp, cắn răng nói, sư tôn nàng chỉ là tính tình lãnh ngạo, đối với Hạ Thiển Ngữ không có ác ý. Tô Bạch nhíu mày nhìn Bạch Phi Yên một cái. Ánh mắt lại rơi vào trên người Hoa Thiên Lam, lại thấy nàng, sắc mặt vẫn lãnh ngạo như cũ, bộ dáng chết cũng không khuất phục. Nhìn đến đây, hắn không nhịn được bật cười. Nữ nhân này ngược lại là một sợi gân. Nhưng vì sao cô lại cố ý mang Hạ Thiển Ngữ đi như vậy? Chẳng lẽ trên người Hạ Thiển Ngữ có bí mật gì? Nếu là như vậy, lấy hắn thần niệm cường đại trình độ, hẳn là đã sớm phát giác mới đúng. Hay là Thiên Hoàng Tông có pháp môn đặc thù, có thể nhận thấy được huyết mạch cùng thiên phú mình khó có thể dò xét được. Nghĩ đến đây, Tô Bạch nhẹ gật đầu, để cho ta buông tha nàng cũng được. Bạch Phi Yên thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn. Tô Bạch nhẹ giọng cười, ánh mắt thẳng nhìn Hoa Thiên Lam, hỏi, trả lời ta, ngươi vì cái gì như vậy, cố ý muốn mang Thiển Ngữ đi. Còn người Hoa Thiên Lam chớp động, cuối cùng lại thở dài, tựa hồ nhận mệnh. Trong cơ thể nữ nhân này, có thứ làm cho huyết mạch thiên hoàng ta sợ hãi. Huyết mạch thiên hoàng của ta tuy rằng đã cực kỳ mỏng manh, nhưng vẫn thuộc về huyết mạch đỉnh cấp. Nói tới đây, nàng nhìn thoáng qua Hạ Thiển Ngữ cách đó không xa, trầm giọng nói. Mà nữ nhân này có thể làm cho thiên hoàng thần hồn ta đều cảm thấy sợ hãi, khẳng định sẽ không đơn giản, Tô Bạch thoải mái. Thì ra là thế. Khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười, nhìn Hạ Thiển Ngữ cách đó không xa, ánh mắt lộ ra một tia dị sắc. Xem ra, trong cơ thể Hạ Thiển Ngữ thật đúng là ẩn giấu bí mật lớn này. Chỉ là, những người Hạ gia này có biết không? Tô Bạch thần niệm bất động thanh sắc đảo qua Hạ gia mọi người, nhưng cũng không nhận ra dị thường. Các ngươi có thể đi rồi. Hỏi xong, Tô Bạch đối với Bạch Phi Yên cùng Hoa Thiên Lam hai người khoát tay áo, ý bảo bọn họ rời đi. Ánh mắt Bạch Phi Yên ảm đạm chợt lóe rồi biến mất, đỡ Hoa Thiên Lam không nói lời nào, lập tức rời đi. Hoa Thiên Lam ánh mắt phức tạp, nhìn Tô Bạch một cái, lại nhìn Bạch Phi Yên, thở dài một tiếng. Đi thôi, người này tuyệt đối không phải vật trong ao, nếu là hữu duyên, tương lai trong tiên môn, các người còn có thể có gặp lại ngay. Bất quá, người cần phải cố gắng tu hành, nếu là quá chậm, chỉ sợ sẽ bị hắn quăng đến chân trời. Bạch Phi Yên hít sâu một hơi, hung hăng gật đầu. Đa tạ sư tôn, ta sẽ. Hai người Bạch Phi Yên rời đi, nhưng biệt thự trang viên Hạ gia lại một mảnh hỗn độn. Tất cả những cây thủy tùng quý giá đều bị tàn phá. Bộ dáng, ngay cả mái nhà mấy tòa biệt thự cũng bị lật tung. Cũng may Tô Bạch động thủ trước, phong tỏa chung quanh, nếu không, hai vị thần cảnh đỉnh cấp cường giả giao thủ, chỉ là dư ba liền có thể khiếp sợ nửa cái kinh thành. Sợ rằng tất cả hộ vệ của thiên cung và kinh thành đều sẽ tập kết ở ngoại ô phía tây. Trong đại sảnh biệt thự Hạ gia, mọi người một bộ lòng còn sợ hãi, cho đến lúc này tâm tình vẫn hoàn toàn bình phục. Đặc biệt là Hạ Thiên Hữu cùng vị lão giả đầu rồng quải trượng kia, ngồi ở trong đại sảnh, sắc mặt rất là mất tự nhiên, không dám thở mạnh một tiếng. Bọn họ rốt cục biết được, Hạ Chính Uyên cùng lão gia tử tình nguyện cùng Tô gia là địch, cũng muốn lựa chọn Tô Bạch. Đây nơi nào còn là người a, căn bản là tiên nhân hàng thế a. Về phần trước đó vị kia cười nhạo võ giả là mãng phu phụ nhân, lúc này co quắp bất an, căn bản không dám nhìn thẳng Tô Bạch cùng Hạ Thiển Ngữ, sợ Tô Bạch đột nhiên tức giận một cái tát đem nàng sợ chết. Trong đại sảnh, không khí có chút quỷ dị, Tô Bạch và Hạ Thiển Ngữ ngồi phía dưới Hạ Chính Uyên. Hạ lão gia tử ngồi ở vị trí cao nhất, đối diện đám người Hạ Chính Uyên là ba người Hạ Thiên Hữu. Trầm mặc một lát, Hạ Chính Uyên đột nhiên mở miệng. Tô Bạch, vị tiên môn thánh sứ này, vì sao cố ý muốn mang nha đầu đi? Lời này vừa nói ra, ngay cả Hạ Thiển Ngữ cùng lão gia tử đám người cũng tò mò vô cùng, vểnh tai chờ đợi Tô Bạch trả lời. Tô Bạch cười cười, đại khái là bởi vì Thiển Ngữ có thiên phú tu hành. Hạ Chính Uyên còn muốn hỏi thêm gì nữa thì bị ông cụ giơ tay cắt ngang. Được rồi, ta Hạ gia nhi nữ, tự nhiên là nhân trung long phượng, bị tiên môn sứ giả tranh đoạt cũng bình thường. Hạ Thiển Ngữ bĩu môi, có chút không cho là đúng, lặng lẽ truyền âm cho Tô Bạch. Ta có phải hay không cũng cùng Bạch Phi Yên giống nhau, thân mang tuyệt thế huyết mạch. Chương tải 607, áp để có trải nghiệm tốt hạ hơn. Hạ gia xảy ra chuyện, nguồn, chuyện chấm audio, thân mang tuyệt thế huyết mạch. Tô Bạch vừa nghe lời này, lập tức nở nụ cười. Nhà đầu này, trong đầu đang nghĩ cái gì vậy? Bất quá, cũng xác thực không loại trừ khả năng này. Nhìn ánh mắt có chút chờ mong của Hạ Thiển Ngữ, khóe miệng Tô Bạch nhếch lên một nụ cười. Bất quá, ta bây giờ còn không xác định, chờ tìm một cơ hội, ta giúp người tỉ mỉ tra xét một chút đi. Hắn lời còn chưa dứt, Hạ Thiển Ngữ trên mặt liền hiện ra một vệt vui mừng, hừ nhẹ một tiếng, ta đã nói mà, ta làm sao có thể so với Bạch Phi Yên kém. Tô Bạch buồn cười cười, nữ nhân tâm tư thật đúng là khó có thể lý giải, liền cái này đều muốn so. Ngồi ở chủ vị thượng hạ lão gia tử vẻ mặt ý cười, nhìn Tô Bạch ánh mắt quả thực là càng nhìn càng thuận mắt. Nhìn Tô Bạch đều có chút không được tự nhiên. Liên ngôn, trời phù hộ, đối với nha đầu cùng Tô Bạch chuyện tình, hiện tại các ngươi còn có ý kiến sao? Hạ lão gia tử tên là Hạ Liên Sơn. Mà vị lão giả quải trượng đầu rồng này chính là em trai ruột của hắn, Hạ Liên Ngôn. Về phần Hạ Chính Uyên chính là trưởng tử của Hạ Liên Sơn. Dưới gối Hạ Liên Sơn còn có một cô gái đảm nhiệm chức vụ quan trọng trong ngành ngoại giao. Về phần Hạ Liên Ngôn, ngoại trừ trưởng tử Hạ Thiên Hữu ra, còn có hai đứa con trai, một người kinh doanh, đảm nhiệm phó chủ tịch công ty đầu tư dưới cờ Hạ Gia. Vị tiểu nhi tử cuối cùng còn lại là ở bộ đội đặc chủng Tây Nam đảm nhiệm tổng huấn luyện viên, quan tới thượng tá, một thân thực lực mạnh mẽ, khoảng cách võ đạo tông sư cũng là nửa bước. Tương lai coi như là phong tướng cũng có hy vọng, nếu không phải Hạ Chính Uyên thực lực cường đại, hơn nữa Hạ lão gia tử thủ đoạn rất mạnh, mấy năm nay, Hạ Liên Ngôn bên này chỉ sợ đã khó có thể áp chế. Bất quá, hôm nay có Tô Bạch Tôn Đại Phật này trấn nhiếp, nghĩ đến Hạ Liên Ngôn cùng Hạ Thiên Hữu chỉ cần không phải hạng người si ngốc, tuyệt không dám lại lộ ra chút dã tâm nào. Hạ Liên Ngôn nghe vậy, khuôn mặt già nua cứng ngắc, vội vàng mỉm cười, đại ca nói đùa rồi. Chuyện của những người trẻ tuổi này, lão gia hỏa chúng ta cũng không nên xen vào. Hạ Thiên Hữu cũng là cứng ngắc, cười mở miệng, đúng vậy a, vẫn là đại bá nhãn giới cao minh, tuệ nhãn như đuốc. Nếu Thiển Ngữ cùng Tô Bạch tiểu huynh đệ hai tình tương duyệt, chúng ta những này làm trưởng bối tự nhiên muốn chúc phúc. Nói xong, hắn dừng một chút, nụ cười sáng lạn vô cùng nhìn Hạ Thiển Ngữ. Thiển Ngữ, chú hai lúc trước không biết tình huống, nói chút mê sảng, kính xin Thiển Ngữ không nên cùng chú hai so đo a. Nói chuyện đồng thời, hắn ánh mắt thấp thỏm nhìn về phía Tô Bạch, đã thấy Tô Bạch mặt không chút thay đổi ngồi ở nơi đó, trong lòng thấp thỏm càng đậm. Bọn họ trước đó vì muốn cho Hạ gia cùng Tô gia đám hỏi, nhưng là không chỉ một lần hạ thấp Tô Bạch, nếu là Tô Bạch biết được, sớm bọn họ tính sổ, cái này ai có thể ngăn được. Thiển Ngữ a, nhị thẩm cũng hướng ngươi nói xin lỗi. Vị phụ nhân kia cũng là sắc mặt xấu hổ, cười gượng một tiếng, nhị thẩm chính là miệng nát, nếu là lúc trước nói cái gì không nên nói, Thiển Ngữ ngươi ngàn vạn lần cũng đừng để ở trong lòng. Trên mặt Hạ Thiển Ngữ mang một nụ cười nghiền ngẫm, nhìn ba người Hạ Thiên Hữu, nhìn ba người ngồi không yên, bỗng nhiên cười ngọt ngào. Tuy rằng con không biết trước đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng chuyện quá khứ, cứ để ông ấy qua đi. Sau này Hạ gia, con cần các người kiên trì ở vị trí của mình, tiếp tục phát sáng phát nhiệt, trông đỡ tương lai Hạ gia. Nàng vừa nói ra lời này, trong đại sảnh, không khí đột nhiên trở nên thú vị. Trên chủ vị, Hạ Liên Sơn mặt không chút thay đổi, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy ý cười. Tiểu nha đầu này đã trưởng thành, về phần Hạ Chính Uyên cũng vui mừng nhìn Hạ Thiển Ngữ. Hạ Liên Ngôn và Hạ Thiên Hữu đều là hồ ly, sao có thể không nghe ra ý tứ trong lời nói của Hạ Thiển Ngữ. Kiên trì vững vàng ở vị trí của mình, vì Hạ gia phát sáng phát nhiệt. Ý ở ngoài lời này chính là các ngươi a, đều thành thật cho ta, đợi ở vị trí mình nên đợi, làm tốt bổn phận, ai muốn vượt tuyến, vậy cũng đừng trách Hạ Thiển Ngữ ta không khách khí. Nếu là trước đó, Hạ Thiển Ngữ nói như vậy, bọn họ chắc chắn sẽ không khịt mũi coi thường. Nhưng là, hôm nay có Tô Bạch ở, hết thảy đều thay đổi. Coi như bọn hắn sau lưng có nhiều hơn nữa chuẩn bị, chỉ sợ cũng không đủ Tô Bạch một người giết. Trước Tô Bạch đạp thiên mà đi, đại phát thần uy tiên nhân hình tượng, sớm đã khắc vào đáy lòng bọn họ, để cho bọn họ kính sợ đến trong xương. Hạ Thiên Hữu trong lòng rốt cục thở phào nhẹ nhõm, cười làm lành nói. Đây là tự nhiên, vị phụ nhân thần sắc thấp thỏm kia, lại càng gật đầu giống như gà con ăn gạo. Hạ Liên Ngôn thở dài, không nói gì, trong nháy mắt già đi rất nhiều. Đây đã xem như kết quả tốt nhất, nếu là Hạ Liên Sơn cùng Hạ Chính Uyên muốn triệt để tẩy bài, thanh toán bọn họ, có Tô Bạch ở đây, chỉ sợ bọn họ ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Đợi đến khi mấy người Hạ Liên Ngôn rời đi, Hạ Liên Sơn và Hạ Chính Uyên nhìn về phía Tô Bạch, ánh mắt phức tạp đến cực hạn. Hạ gia nội hoạn đã không phải một ngày, thế nhưng hai người phòng trừng thân tình, vẫn không đành lòng động thủ, đợi đến khi bọn họ muốn động thủ, Hạ Liên Ngôn đã làm lớn, lúc này lại động thủ. Hạ gia tất nhiên nguyên khí đại thương, việc này đã trở thành Hạ Liên Sơn cùng Hạ Chính Uyên phụ tử hai người trong lòng một khối tâm bệnh. hôm nay Tô Bạch chỉ cần ngồi ở chỗ này, một câu cũng không nói. Liền kinh sợ này Hạ Liên Ngôn mấy người trực tiếp bại lui. Điều này làm cho nội tâm bọn họ thật sự là tư vị khó hiểu. Thần thoại đương đại cũng không phải nói mà thôi. Trong mắt phàm nhân, tồn tại bậc này chính là thần linh. Giây tiếp theo, mọi người còn đang trầm mặc, đột nhiên, trước cửa đại sảnh vang lên một trận tiếng ồn ào. Một người đàn ông cao lớn bước vào, hán tử sắc mặt đen kịt, dáng người như nghé con, nhưng là lúc này trên mặt đã có nầy một trương đỏ tươi bàn tay ấn. Ở khóe miệng hắn, càng là có máu tươi tràn ra, khí tức tán loạn vô cùng, giống như bị trọng thương. Gia chủ, lão gia. Hán tử quỳ một gối xuống đất, vẻ mặt áy náy, trầm giọng nói, Tầm Thiếu ở trường thành câu lạc bộ bị người bắt giữ, thuộc hạ bảo vệ bất lực, kính xin gia chủ lão gia thứ tội. Hạ Chính Uyên đột nhiên đứng dậy, trên cơn tức giận, khi thế thiếu chút nữa lật tung nóc nhà. Thật can đảm, lại dám bắt con trai Hạ Chính Uyên tôi, muốn chết sao? Hạ Liên Sơn nhíu mày. Trong mắt lạnh như băng tức giận chớp động, trầm giọng nói, an tâm một chút chớ nóng này. Trần Hồ, Hạ Tâm đến cùng đã xảy ra chuyện gì, tỉ mỉ mà nói, tuyệt không được bỏ sót. Trường thành câu lạc bộ sau lưng mặc dù có Bạch gia chỗ dựa, nhưng là cũng không dám tùy ý giam giữ ta Hạ gia đệ tử, sắc mặt Hạ Thiển Ngữ lạnh băng, sát ý trong mắt bốc lên. Mẫu thân nàng sau khi sinh Hạ đệ đệ khó sinh qua đời, mà Hạ Tâm cũng bởi vậy thể yếu nhiều bệnh, ở Hạ gia được coi là bảo bối nuôi dưỡng. Hôm nay lại có người dám đánh chú ý của đệ đệ nàng, đây xem như chạm vào nghịch lân của Hạ gia. Tô Bạch hai mắt híp lại, nhìn khí tức uể oải Trần Hồ, trong mắt như có điều suy nghĩ. Lúc này mình vừa mới đến Hạ gia. Thiếu gia bảo bối của Hạ gia đã xảy ra chuyện, có chuyện trùng hợp như vậy sao? Xem ra là có ít người khẩn cấp nhảy ra muốn chết. Chương tải app để có trải nghiệm tốt cho hơn. Hay mở man, nguồn, chuyện.audio, không có lại do dự, Tô Bạch đứng dậy, nhìn xem nhíu mày Hạ Liên Sơn cùng Hạ Chính Uyên hai người, nói thẳng, Hạ gia gia, Hạ thúc thúc, chuyện này liền giao cho ta xử lý đi. Tôi vừa tới kinh thành, Hạ gia đã xảy ra chuyện, chuyện này rõ ràng là nhằm vào tôi. Hạ Liên Sơn đôi mắt hơi ngưng tụ, cười lạnh một tiếng nói. Xem ra, những tên này vẫn dám thị này Hạ gia ta động tĩnh, thật sự là không đem Hạ gia ta để ở trong mắt a, hừ. Các ngươi đã muốn chơi, lão đầu tử liền cùng các ngươi chơi đùa. Chính Uyên, ngươi cùng Minh Tiên Sinh cùng Tô Bạch đi. Nên động thủ lúc, ngàn vạn lần không nên nương tay, lần này coi như là đâm thủng thiên, lão tử cũng cho các ngươi bổ sung. Giờ khắc này, đã tiếp cận 80 tuổi lão gia tử bỗng nhiên đứng dậy, đầy người sát khí ngút trời hừ lạnh nói. Đem Hạ Liên Sơn ta trở thành quả hồng mềm bóp, muốn chết. Vài phút nữa thôi, một loạt xe Việt giã biển số đặc thù. Cùng một chiếc Audi A8 màu đen dẫn đầu chậm rãi chạy ra khỏi biệt thự trang viên Hạ gia. Cùng lúc đó, số 10 phố Trường Thành Kinh Thành, trên một tòa kiến trúc thoạt nhìn cũng không xa hoa, năm chữ to mạ vàng cũng vô cùng khiêm tốn. Câu lạc bộ Great One Kinh Thành tư cách già nhất, bối cảnh sâu nhất câu lạc bộ, cũng là chính thương giới đại lão ra vào nhiều nhất câu lạc bộ. Về câu lạc bộ Trường Thành, Kinh Thành có quá nhiều truyền thuyết, trong đó đều có liên quan đến con cháu thế gia phú hào. Ở Kinh Thành, coi như ngươi giá trị con người trên 100 triệu, nếu là không có đặc thù bối cảnh, muốn trở thành Trường Thành câu lạc bộ hội viên cũng không có khả năng. Trước xem câu lạc bộ hội đồng chủ tịch, dân sinh ngân hàng họ Kinh đại lão, danh dự quản lý, cảng thành đỉnh cấp gia tộc đại lão Lý siêu nhân. Tân thế giới chủ tịch Trịnh Bán Thành đại lão. Cùng với cảng thành địa vương Quách đại lão những người này, tùy tiện người nào xách ra đều là giá trị con người 100 tỷ tồn tại. Dậm chân một cái đều có thể nhấc lên tài chính thị trường kinh thiên bão táp, mà không một ngoại lệ, những người này đều cùng Trường Thành câu lạc bộ có mật thiết liên hệ. Hơn nữa, câu lạc bộ Trường Thành ngày nay, chủ nhân chân chính kỳ thực là Bạch gia cùng Tô gia. Tầng cao nhất của câu lạc bộ Trường Thành, một người trẻ tuổi khuôn mặt thanh tú, ngồi ở trên sofa, phía sau hai đại hán áo đen đứng thẳng, tựa hồ đang trông coi hắn. Két két, cửa phòng bao bị người đẩy ra, một cái thân hình cao lớn, khuôn mặt tuấn lãng thanh niên chậm rãi đi tới, ở phía sau hắn, đi theo một cái khuôn mặt thanh thuần động lòng người nữ hài trẻ tuổi, nhưng là lại vĩnh viễn ma quỷ dáng người. Cô gái kéo cánh tay người trẻ tuổi, mà khóe miệng người thanh niên lại treo ý cười châm chọc, nhìn người trẻ tuổi tản ra sắc mặt đỏ bừng, không chút khách khí ôm eo thon của cô gái. Khiến cho cô gái kêu lên, Bạch thiếu, anh thật xấu xa. Nữ hài Kiều Thanh kêu một câu, trong mắt to lại tất cả đều là vũ mị chi ý, mị nhãn như tơ nhìn thanh niên. Ha ha, Bạch Thời Phong âm lãnh trong đôi mắt tràn đầy hưng phấn, nhìn trên sofa thở hổn hển người trẻ tuổi, kiêu ngạo cuồng tiếu nói. Hạ Thu Minh, đây là ngươi theo đuổi nửa năm tiểu tao hóa, bây giờ còn không phải ngoan ngoãn bò lên lão tử giường. Bà điên Hạ Thiển Ngữ kia không chỉ cự tuyệt lão tử, lại còn dám năm đó đánh lão tử. Lão tử đánh không lại hắn, còn không thu thập được một tên phế vật như ngươi. Hạ Thu Minh hai mắt đỏ ngầu, gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Thời Phong trong lòng cô gái, nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu lộ, tại sao? Bị hắn xưng hô là tiểu lộ nữ hài, bỗng nhiên cười nhạo một tiếng. Hạ thiếu, đừng ngốc, ta trước cùng ngươi cùng một chỗ, bất quá là gặp dịp thì chơi mà thôi, ngươi thật cho rằng ta sẽ thích một cái ma bệnh. Hai mắt Hạ Thu Minh đỏ như máu, răng cắn kéo kẹt, gằn từng chữ. Được, rất tốt, ha ha. Dưới cơn giận dữ công tâm, sắc mặt hắn đỏ bừng đến cực hạn, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Trong phút chốc, Bạch Thời Phong và Phàn Lộ đều luống cuống. Tuy rằng thân phận bọn họ cũng cực cao, nhưng nếu đứa con trai bảo bối Hạ gia này thật sự xảy ra chuyện gì ở chỗ bọn họ, Hạ Chính Uyên phẫn nộ chỉ sợ sẽ lật tung cả kinh thành, cho dù là gia tộc cũng không cứu được bọn họ. Bạch thiếu, làm sao bây giờ? Hạ Thu Minh phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp ngất đi. Phàn Lộ sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Tuy rằng Phàn gia ở kinh thành thế lực cũng không yếu, phụ thân hắn Phàn Đăng chính là phó hội trưởng thương hội kinh thành, chủ tịch đầu tư Hồng Đạt, giá trị con người mấy trăm ức, coi như là nhân vật một phương kinh thành, nhưng là cùng Bạch gia Hạ gia như vậy kinh thành đỉnh cấp hào môn, căn bản không cách nào so sánh. Nếu không có Bạch Thời Phong ở đây cho cô mượn một lá gan, cô cũng không dám trêu chọc Hạ Thu Minh. Thấy Hạ Thu Minh hôn mê, sắc mặt Bạch Thời Phong cũng hoảng loạn, hít sâu một hơi, vội vàng lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số. Phàm ca, đã xảy ra chuyện. Hạ Thu Minh bị tức hộc máu hôn mê. Cái gì? Đầu bên kia điện thoại hiển nhiên cũng hoảng sợ, rất nhanh trầm mặc một chút, trầm giọng đạo đạo, ta biết rồi, chúng ta thượng phái người tiếp nhận, chuyện kế tiếp, các ngươi không cần quản. Bạch Thời Phong liên tục gật đầu, hổn hển mắng. Mẹ nó, thật sự là xui xẻo. Không nghĩ tới cái này mà ốm như vậy không trải qua giày vò. May mắn lão tử không có đánh hắn, đầu dây bên kia lại nói. Đúng rồi, hiệp nghị Hạ Thu Minh ký lúc trước đều ở đây chứ. Phàm ca ngươi cứ yên tâm đi, ta làm việc ngươi còn không biết. Có những này giấy nợ cùng hiệp nghị ở đây, Hạ lão thất phu cũng không dám đối với chúng ta thế nào, ta sẽ phái người tiếp nhận, kế tiếp các ngươi trước rời đi câu lạc bộ trốn một chút. Hạ Thiển Ngữ cùng tiểu tạp chủng kia hẳn là rất nhanh sẽ đi. Hắn còn chưa nói xong, đã thấy Bạch Thời Phong cười lạnh một tiếng. Chính là tên phế vật bị lão gia tử các ngươi đuổi ra khỏi cửa kia. Coi như là hắn bây giờ là Hoa Quốc đệ nhất tông sư thì có thể như thế nào? Ở kinh thành này một mẫu ba phần đất trên, hắn là rồng cũng phải cho lão tử bàn. Đầu dây bên kia vốn muốn nói thêm gì đó, lại trầm mặc một chút, cười nói. Vậy hai người cẩn thận. Vậy Tô Bạch cùng Hạ Thiền Ngữ nếu là dám tự tiện xông vào câu lạc bộ, ta nhất định làm cho bọn họ chịu không nổi. Đầu dây bên kia khẽ cười một tiếng, trực tiếp cúp điện thoại. Nếu Bạch Thời Phong tự mình muốn quấy vào, vậy thì tùy hắn đi. Kinh thành lần này, càng lăn lộn càng tốt. Trong đại sảnh câu lạc bộ Trường Thành, Bạch Thời Phong ánh mắt âm trầm nhìn ngoài cửa sổ. Bạch gia càng ngày càng suy yếu, lập tức sắp rớt khỏi kinh thành tứ đại gia tộc hàng ngũ, tuyệt đối là có nguyên nhân. Phụ thân mình bị người chém phá đan điền, gia gia lão bất tử của mình lại ngay cả cái rắm cũng không dám phóng. Tùy ý Tô Bạch kia tiêu diêu tự tại, chính mình vị kia bị người xưng là kinh thành tứ quân tử đại ca, càng là cảnh cáo chính mình không được trêu chọc Tô Bạch, thật sự là chê cười. Hắn coi như là thiên thần hạ phàm, đến kinh thành này cũng phải cởi xuống hắn thần hoàn. Bởi vì, nơi này là kinh thành, Hoa Quốc đỉnh cấp quyền quý cùng thế lực tập trung nơi, coi như là trong truyền thuyết đương thời thần thoại, cũng đừng hòng ở chỗ này càn rỡ. Hắn ngồi trên sofa, Phan Lộ ở sau lưng nhẹ nhàng xoa bả vai cho hắn. Bỗng nhiên, ngoài cửa đại sảnh một trận tiếng bước chân ồn ào truyền đến. Bạch Thời Phong hai mắt khép hờ, hai mắt đột nhiên mở ra, trong mắt lộ ra một tia lạnh như băng. Cuối cùng cũng tới, cho hay, chính thức mở màn, tải app để có trải nghiệm tốt hơn. Người thì tính là cái gì nhuồn? Chuyện chấm audio, bên ngoài câu lạc bộ Vạn Lý Trường Thành, rầm rầm. Một đám người trẻ tuổi đồng phục vũ trang màu đen từ dưới xe Jeep nhanh chóng nhảy xuống, chỉnh tề phạt một bước chân, sát khí phát ra, mặt đất chấn động đều đang lắc lư. Xa xa, câu lạc bộ nhân viên an ninh, thấy một màn như vậy, sắc mặt khẽ biến, đang muốn tiến lên. Đầu lĩnh trung niên đội trưởng, chứng kiến chiếc kia đầu lĩnh màu đen kinh A mở đầu Audi A8, sắc mặt trong nháy mắt đại biến. Muốn chết a, đều mẹ nó cho lão tử ở đây thành thật ngây ngốc. Một người trẻ tuổi sắc mặt nghi hoặc, đội trưởng, chúng ta không lên sao? Trung niên nhân hít sâu một hơi, một cái tát vỗ vào người trẻ tuổi cái ót, mắng, lên đại gia ngươi a lên. Mấy người trẻ tuổi nghi hoặc, nhào nhào lắc đầu, có thể treo chụp ảnh, cả kinh thành cũng không có mấy người. Chiếc xe này chính là tượng trưng cho vị lão gia tử Hạ gia kia, các người dám đi ngăn cản. Hắn cười nhạo một tiếng, chỉ vào cánh tay của những thanh niên mặc đồng phục vũ trang màu đen kia, lại hỏi. Nhìn thấy dấu hiệu lợi kiếm kia không? Đây là Hoa Quốc đặc thù ngành vệ đội, ngoại trừ phụ trách kinh thành đặc thù an phòng, còn là một ít nguyên lão cấp đại lão chuyên môn hộ vệ, suy. Một đám bảo vệ trẻ tuổi nhao nhao hít sâu một hơi. Đây là tiết tấu sắp xảy ra đại sự. Vệ đội của Hạ gia lão gia tử đều tự mình xuất mã, chứng minh vị lão gia tử kia thật sự nổi giận. Câu lạc bộ Trường Thành tuy rằng hậu trường cứng rắn, bối cảnh thâm hậu dọa người, nhưng chỉ sợ cũng khó có thể đối mặt với lửa giận của Hạ gia lão gia tử. Tô Bạch và Hạ Thiền Ngữ đẩy cửa xuống xe. Nhìn tòa nhà có chút đồ sộ trước mắt, khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Đây chính là trong truyền thuyết kinh thành bối cảnh sâu nhất câu lạc bộ, nay bề ngoài đứng lên ngược lại là có chút làm cho người ta thất vọng. Sắc mặt Hạ Chính Uyên lạnh như băng, đứng ở cửa câu lạc bộ, không nhìn người qua đường đang vây xem. Lợi kiếm tiểu đội nghe ta mệnh lệnh, đem Trường Thành câu lạc bộ phong tỏa, tất cả mọi người. Một người cũng không được thả ra. Nếu có người vi phạm, không cần xin chỉ thị, lập tức chế phục, thời khắc cần thiết có thể bắn chết ngay tại chỗ. Một đám hắc y vũ trang chiến sĩ, sắc mặt lạnh như băng, sát khí phóng lên cao, hét lớn, vâng, rầm rầm. Mấy chục chiến sĩ vũ trang áo đen, động tác nhanh như sấm, đạn súng trường trên tay trực tiếp lên đạn. Trong nháy mắt giống như thủy triều vây quanh tòa nhà câu lạc bộ Trường Thành. Xa quá, thấy một màn như vậy, mọi người vây xem sắc mặt nhất tề đại biến. Chậc chậc, đây là tình huống gì? Chẳng lẽ có đại lão nhân vật muốn động trường thành câu lạc bộ? Kia chiếc Audi A8 hình như là hạ gia vị kia lão gia tử ngồi xe. Nói như vậy, cái này trường thành câu lạc bộ rốt cuộc như thế nào chọc giận hạ gia? Ta ngược lại là rất chờ mong những tên kia làm phản kháng một chút. Ta nếu là những người đó, tuyệt sẽ không phản kháng. Ngươi không nhìn những chiến sĩ kia đạn đều lên đạn, nếu là thật dám phản kháng, bọn họ thật là sẽ giết người. Xa xa người thì xem náo nhiệt, đáy lòng phát lạnh, đồng loạt lui về phía sau. Cái này náo nhiệt, không thể xem, quá nguy hiểm. Mà trong câu lạc bộ, lúc này đã sớm loạn thành một đoàn. Mấy cái mang theo kính mắt, quần áo khéo léo trung niên nhân, sắc mặt phẫn nộ, đang ở cửa, ý đồ cùng áo đen vũ trang chiến sĩ giảng đạo lý. Lại bị hai người trực tiếp ấn xuống đất. Trong đại sảnh, một đám tinh anh thương giới đại lão sắc mặt đại biến, loạn thành một đoàn. Chẳng lẽ không biết sau lưng câu lạc bộ trường thành là Tô gia cùng Bạch gia sao? Chẳng lẽ hạ gia muốn cùng hai nhà này trở mặt? Ta nghe nói hạ gia giống như cùng Tô gia vị kia bỏ rơi kết minh, chỉ sợ thật muốn cùng Tô gia Bạch gia trở mặt. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Một người giàu nhất Tấn Thành mang thai, thân sắc hoàn toàn luống cuống. Hắn chưa bao giờ trải qua loại trận chiến này, bây giờ thật sự bị dọa. Một người trung niên tóc dài cao gầy trải cẩn thận tỉ mỉ, cười nhạo một tiếng. Hạ gia cho dù là bá đạo hơn nữa, cũng không dám vậy chúng ta thế nào. Huống hồ, đừng quên nơi này là địa phương nào, hạ gia phá rối như vậy. Ta cũng không tin Tô gia cùng Bạch gia có thể ngồi yên. Mọi người nghe vậy, đều thở phào nhẹ nhõm, đồng loạt cười nói. Vẫn là Tề Tổng hiểu rõ thế cục kinh thành. Đúng vậy, Tề Tổng là bạn làm ăn với Tô gia, coi như là nửa người kinh thành. Vị Tề Tổng này sắc mặt mang ý cười lạnh nhạt, nhưng trong thần sắc lại có ngạo nghễ đắc ý khó nén. Cửa đại sảnh, sắc mặt Hạ Chính Uyên lạnh như băng, sải bước đi tới. Tô Bạch và Hạ Thiển Ngữ đi theo, mà vị Minh tiên sinh kia lại đi theo ở cuối cùng, một bộ cúi đầu mà đứng. Dầm, một người trung niên mặc áo đuôi tôm màu đen mặt đầy ý cười, mang theo một đám người bước nhanh tới. Hạ lão ca, ngươi đột nhiên hàng lâm, còn bày trận lớn như vậy, đây là làm gì a? Có lời gì, chúng ta đóng cửa lại từ từ nói. Ngươi như vậy đại động can qua, nếu là tổn thương hòa khí, vậy thì không đẹp. Trung niên nhân ưỡn bụng, mặt trắng không cần, mắt tam giác, thoạt nhìn liền một bộ gian trá tiểu nhân tướng. Trong đại sảnh, đám người Tề Tổng xa xa thấy vậy, thần sắc khẽ biến. Vị này chính là phó hội trưởng Thương hội Kinh Thành, Phan Tổng của Phan Gia Kinh Thành, đầu tư hồng đạt của hắn. Tài sản bảo thủ dưới cờ phòng trừng vượt qua 500 tỷ. Nghe nói, hôm nay Tô gia vị thiếu gia kia cùng Bạch thiếu, đem trường thành câu lạc bộ đều giao cho hắn xử lý. Trung niên họ Tề mặt mũi cười nhạt, chắc chắn nói. Nếu Phan Tổng đã ra mặt, vậy đại biểu Tô gia cùng Bạch gia cũng đã có phản ứng. Chuyện này chỉ sợ phải đóng cửa lại, ngồi ở trên bàn nói chuyện. Cho nên, không cần lo lắng. Chúng ta liền ngồi uống ly cà phê, chuyện này hẳn là liền giải quyết. Mọi người nghe vậy đều bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ có vài người tài sản thậm chí còn cao hơn Phan Đăng, nhưng không thể so sánh với nhân mạch địa vị của hắn. Thậm chí, ở phương diện nào đó, cũng không thể so sánh với vị Tề Tổng này. Tỷ như bây giờ đối với kinh thành rắc rối phức tạp quan hệ nhận thức, bọn họ liền biết không nhiều lắm. Mọi người lúc này lại nhìn về phía Tề Tổng, thần sắc nhiều hơn một tia lấy lòng, thậm chí có mấy ông chủ Hồng Kông bắt đầu lấy danh thiếp lôi kéo làm quen. Vị Tề Tổng này đối với hết thảy rất là hài lòng, nụ cười càng thêm sáng lạn. Phan Đăng hiện giờ rất đắc ý, con gái mình trèo lên đùi Bạch Thời Phong, hôm nay hắn lại dựa vào quan hệ của Bạch gia, trở thành người phát ngôn rõ ràng của câu lạc bộ Trường Thành. thân phận này đủ để cho hắn ở kinh thành chen chân tầng cao nhất vòng tròn. Những tài nguyên này tốn bao nhiêu tiền cũng không mua được. Nhìn Phàn Đăng tươi cười rạng rỡ, đôi mắt Hạ Chính Uyên lóe ra hung quang, từ trên cao nhìn hắn. Bỗng nhiên cười nhạo một tiếng, châm chọc trong lời nói không hề che giấu. Ngươi coi như là thứ gì, cũng xứng xưng huynh gọi đệ với lão tử. Tải áp để có trải nghiệm mặt tốt đạt hơn. Nhân trắng lúc phong. Nguồn, chuyện chấm audio, trong đại sảnh đột nhiên yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Hạ Chính Uyên và Phàn Đăng. Hạ Chính Uyên vẫn khỏe, khi thế thượng vị đã lâu khiến tất cả mọi người khó có thể nhìn thẳng. Mà Phàn Đăng lại là một bộ dáng táo bón, sắc mặt lúc đỏ lúc đen, hô hấp đều trở nên nặng nề. Một số người, không có gì, lại càng để ý cái gì. Đối với Phàn Đăng mà nói, hắn muốn chính là thể diện cùng thân phận quyền quý đỉnh cấp kinh thành, nhưng hôm nay, hai thứ này, Hạ Chính Uyên cũng không cho hắn. Thế nhưng, cuối cùng hắn lại đè nén tức giận trong lòng, trên mặt vẫn nặn ra vẻ tươi cười. Hạ gia chủ đúng, ta quả thật không có tư cách xưng huynh gọi đệ với Hạ gia chủ. Bất quá, Hạ gia chủ hẳn là hiểu được nơi này là địa phương nào, ta lại đại biểu người nào. Cho nên, ta khuyên Hạ gia chủ có chuyện gì, vẫn là hơi an tâm chờ nóng này, ngồi xuống uống chén trà hào hào trò chuyện, tôi đi chết mẹ anh. Vẻ mặt Hạ Chính Uyên không kiên nhẫn, mắng chửi đĩnh đạc, một cước đá ra. Bùm, thân hình mập mạp của Phàn Đăng giống như một con heo mập bị ném ra ngoài, rơi thẳng vào vách tường đối diện, tạo ra một lỗ thủng lớn, miệng sùi bọt mép, trong nháy mắt bất tỉnh nhân sự. Cũng không biết sống hay chết, một tên chó săn cũng dám ở trước mặt lão tử nói nhảm, thật sự là muốn chết. Thân hình cao lớn của Hạ Chính Uyên, chân khí màu vàng bốc hơi, giống như ma thần, ép cả đại sảnh sắc mặt mọi người trắng bệch, một câu cũng không dám nhiều lời. Mà xa xa khu nghỉ ngơi, vị tề tổng kia, sắc mặt trong nháy mắt cứng ngắc, chỉ cảm thấy da mặt đang đau rát. Mà đám người chung quanh hắn, khi nhìn về phía hắn, ánh mắt tràn đầy châm chọc khinh bỉ. Còn tưởng rằng người này tin tức linh thông, là một đại nhân vật, nguyên lai cũng chỉ biết khoác lác, lừa gạt những người nơi khác như bọn họ. Giờ khắc này, trong đại sảnh, vốn định đi lên khuyên bảo mấy người trung niên, lúc này cũng giống như là nhớ tới cái gì, sắc mặt đại biến, trực tiếp buông tha. Thấy Hạ Chính Uyên động thủ gọn gàng như vậy, khóe miệng Tô Bạch lộ ra một nụ cười, truyền âm với Hạ Thiển Ngữ. Xem ra năm đó chú Hạ cũng là người có chuyện xưa. Trong đôi mắt to của Hạ Thiển Ngữ tràn đầy ý cười, truyền âm nói. Đó là, hỗn thế ma vương lăn đao thịt năm đó cha ta ra mạng, xinh xinh đem kinh thành đồng bối đánh một lần, ngay cả người vị kia tiện nghi đại bá, cũng không phải cha ta đối thủ. Ta nghe cha ta nói, năm đó toàn bộ kinh thành, chỉ có vị thiếu gia thiên tài Tô gia kia có thể cùng hắn. Nói tới đây, Hạ Thiển Ngữ như là vang lên cái gì, lập tức câm miệng, xinh đẹp nhìn Tô Bạch, không xứng. Không thể tưởng được, phụ thân ta năm đó còn là một vị võ đạo thiên tài, lại có thể cùng Hạ Thúc Thúc so sánh, trong ánh mắt hắn lộ ra một tia khó hiểu. Nếu là vị phụ thân kia còn sống, hiện tại thành tựu chỉ sợ cũng sẽ không thấp hơn Hạ Chính Uyên chứ. Đáng tiếc chính là, Tô Hành không lại tự tay chảm diệt hết thầy. Sâu trong đôi mắt Tô Bạch, một tia sát ý lạnh như băng hiện lên, lập tức biến mất không thấy. Không vội, rất nhanh là có thể biết được đáp án cuối cùng. Quản lý đại sảnh và mấy quản lý cười làm lành, thiếu chút nữa đã quỳ xuống trước mặt Hạ Chính Uyên. Nhưng Hạ Chính Uyên lại mặc kệ bọn họ. Ta cũng không tin nơi này liền các ngươi những này cả tím thúi khoai lang, gọi các ngươi chủ tử đi ra. Vừa nói chuyện, hắn một trường bổ xuống. Trong phút chốc, trong ánh mắt khiếp sợ dại ra của mọi người, một đạo kinh khí màu vàng giống như lưỡi dao, trong nháy mắt bổ xuống trên bạch ngọc thạch điêu ở giữa đại sành. Bùm! kiệt tác của bậc thầy điêu khắc đỉnh cấp Hoa Quốc trị giá mấy chục triệu, cứ như vậy vỡ vụn đầy đất. Nếu không ra, lão tử sẽ không phải tháo ra. Chút đồ này, quản lý đại sảnh cùng một đám chủ quản, câm như hến, thành thật thật đứng tại chỗ. Phan Đăng vừa mới xuất đầu, bây giờ còn không biết sống chết. Bọn họ cũng không muốn bị một cái tát đập ra thịt băm. Lâu như vậy không gặp, tính tình chú Hạ vẫn nóng nảy như vậy. Mọi người nghe vậy, nhất tề ngẩng đầu nhìn lại, đang nhìn thấy một cái mặc âu phục màu trắng nhẹ nhàng giai công tử, chậm rãi đi tới. Đám người quản lý đại sảnh nhìn thấy hắn, như là nhìn thấy cứu tinh, thiếu chút nữa khóc. Bạch thiếu gia, Bạch Thời Phong khoát tay áo. Được rồi, các người đi xuống đi. Một đám người như Minh Đại Xá, vội vàng khom người lui ra. Hạ Chính Uyên ánh mắt đảo qua Tô Bạch lúc, hơi dừng lại, nhưng không có quá nhiều dừng lại, mà là rơi vào Hạ Thiển Ngữ tuyệt mỹ trên gương mặt, nụ cười sáng lạn nói. Thiển Ngữ muội tử vẫn là xinh đẹp như vậy, Hạ Thiển Ngữ hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Bạch Thời Phong cũng không tức giận, mà là nhìn về phía Hạ Chính Uyên, cười nói. Hạ thúc thúc hẳn là biết nơi này là Bạch gia ta cùng Tô gia địa bàn, gióng trống khua chiêng như vậy tới đập phá, truyền ra ngoài, sợ là không thích hợp đi. Ánh mắt Hạ Chính Uyên như đao, lạnh lùng nhìn hắn, hỏi. Thu Minh ở đâu? Cái gì? Thu Minh tới chỗ ta sao? Vẻ mặt Bạch Thời Phong đầy nghi hoặc, giống như hắn thật sự không biết. Ta hỏi ngươi một lần nữa, Thu Minh ở đâu? Bạch Thời Phong nhíu mày, xem ra chú Hạ không tin con. Tốt lắm, đã như vậy, chú Hạ phái người đi lục soát là được. Hạ Chính Uyên cười lạnh một tiếng, nói với mấy chiến sĩ áo đen phía sau. Lục soát từng phòng một cho tôi. Vâng, chậm đã. Tô Bạch vẫn không nói gì, bỗng nhiên cười đi ra, nhìn Hạ Chính Uyên nghi hoặc nói. Hạ thúc thúc không cần tìm, người không phải ở đây. Đồng tử Hạ Chính Uyên đột nhiên co rụt lại, lúc trước thần niệm của hắn đã đảo qua hơn phân nửa tầng lầu, không phát hiện hơi thở Hạ Thu Minh. Hắn còn tưởng rằng đối phương giấu Hạ Thu Minh ở tầng cao nhất, thần niệm của hắn không tìm thấy, nhưng không nghĩ tới Hạ Thu Minh cư nhiên không ở chỗ này. Trong phút chốc, ý giết người trong nháy mắt tăng vọt, gắt gao tập trung Bạch Thời Phong, rất có ý tứ một lời không hợp liền giết người. Mà Bạch Thời Phong bị khí thế của hắn ép sắc mặt trắng bệch, một lão giả râu bạc trắng phía sau hắn bước ra, trong phút chốc áp lực trên người hắn đều biến mất. Nhận thấy một màn này, sắc mặt Hạ Thu Minh lại biến đổi. Nửa bước thần cảnh, Bạch gia lúc nào lại có thêm một cao thủ như vậy? Giờ khắc này, ngay cả khí cơ của Minh Tiên Sinh cũng bộc phát, bộ dáng như lâm đại địch. Chú Hạ không cần lo lắng, chuyện này cứ giao cho cháu xử lý đi. Hạ Chính Uyên trầm ngâm một lát, gật đầu, không nói gì nữa. Mà Bạch Thời Phong thì là híp mắt nhìn về phía Tô Bạch, tựa hồ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Tô Bạch mặt không chút thay đổi, bước ra một bước. Trong nháy mắt, vị lão giả râu bạc trắng phía sau Bạch Thời Phong vẫn buông tay mà đứng, giờ khắc này như lâm đại địch, hai mắt nhìn Tô Bạch, ánh mắt ngưng trọng đến cực hạn. Tô Bạch lại mặc kệ hắn, nhìn Bạch Thời Phong nói. Hai vấn đề, Nasumi Naruto đâu rồi? Ai đứng sau chuyện này? Bạch Thời Phong nhìn chằm chằm Tô Bạch một hồi, bỗng nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Nụ cười kiêu ngạo vô cùng. Vẻ mặt châm chọc nói. Tô Bạch, người thật cho rằng đến kinh thành, người vẫn là cái kia Hoa Quốc đệ nhất tông sư, nơi này không phải do ngươi định đoạt. Ồn ào, Tô Bạch một cái tát đánh ra. Bốp, Bạch Thời Phong một khắc trước còn kiêu ngạo vô cùng, trong nháy mắt như là ruồi bọ bị đánh bay. Tải áp để có trải nghiệm tốt hơn.